Chương 4197, Tiểu Mạn chi mộ. Không nên trêu chọc người liền không nên trêu chọc, đã là rõ ràng nhất cảnh cáo. Trương Vệ sắc mặt có chút trắng bệnh, có thể khiến cho Tư Tổng nói ra lời này người, thân phận đối phương đã không cách nào đoán chừng. Thẳng đến Giản Nam còn có Tư Thành đi tới đầu kia bãi biển, Trương Vệ mới phản ứng được nhìn xem Dương Mị, ngươi tại sao biết vừa rồi hai người kia? Dương Mị cũng là biểu lộ còn không có từ chấn kinh bên trong kịp phản ứng, sau đó có chút chột dạ nói, không không có gì, chính là tùy tiện hỏi một lần đường. Trương Vệ mới yên tâm, đi thôi. Dương Mị mới cuối cùng nhìn nơi xa cái kia bờ biển chơi đùa người một nhà, mình là kém một chút mà đắc tội với đại nhân vật Giản Nam còn có Tư Thành khu NG không có quấy rầy Vân Lam cùng Lịch Thiện Tước, hai người đi bên cạnh bãi biển bơi lội. Giản Nam nhìn xem Tư Thành nói, chúng ta so tài một chút. Tư Thành cũng là nhìn về phía trước nước biển, sau đó câu môi, quy củ cũ, xem ai bơi khá xa. Đầu này Vân Lam cùng Lịch Thiện Tước tự nhiên biết rõ Tư Thành còn có Giản Nam ở bên cạnh cách đó không xa lặn xuống nước, Lịch Thiện Tước đối với hai người thức thời phi thường hài lòng. Vân Lam bỏ đi áo choàng tắm ở trong nước giống như mỹ nhân ngư đồng dạng phụ du, Lịch Thiện Tước nắm tay nàng tại phía trước, nhìn xem cổ nàng bên trên ngọc thạch đôi mắt xẹt qua có chút thâm thúy. Kaka, chúng ta tới đắp tòa thành có được hay không? Lịch Vân Hề nhìn xem nhà mình Kaka, sau đó ngọt ngào cười nói. Lịch Vân chỉ nhìn xem nhà mình muội muội, ngồi xuống giúp nàng lau sạch sẽ trên mặt hạt cát nói, cẩn thận lấy tới trong mắt. Bên cạnh thực nhân Đằng Mạn cũng là từ chôn ở trong cát, toàn bộ thân thể không thấy, chỉ lộ ra một cái đầu hưởng thụ nhắm mắt lại. Mái tóc màu xanh lục dễ thấy, nhưng lại không có người sẽ dẫm lên nàng. Chỉ bất quá đỉnh đầu nàng cái kia tiểu mạn chi mộ vẫn sẽ để cho người ta nhịn không được khỏe miệng co giật. Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người nhìn xem thực nhân Đằng Mạn nhịn không được nhắc nhở, tiểu mạn tỷ tỷ, chi mộ là điểm xấu. Ồ, tương đối phù hợp. Mà thực nhân Đằng Mạn lại là lắc đầu nói, phá hư người khác mộ địa là không tôn trọng hành vi, viết mộ người khác liền sẽ đối với ta đột nhiên bắt đầu kính nghệ, ta là có thể đem bản thân bản căn an tâm chôn ở trong cát, thoải mái chờ một lúc. Lịch Vân chỉ, Lịch Vân Hề, mà đúng lúc này đột nhiên, mặt biển đầu kia liền truyền đến Giản Nam tiếng kêu gào, người tới đây mau nhanh đi gọi nhân viên cứu sinh, nơi này có người bị sóng biển cuốn đi. Vân Lam cùng Lịch Thiện Tước đều nhìn sang, liền thấy được đầu kia Giản Nam vội vàng bơi trở về, hắn có chút bộ dáng chật vật, cảm xúc kích động, nhanh cứu mạng A. Vân Lam cùng Lịch Thiện Tước hai người liền sử dụng linh lực nhanh chóng bơi đi, chuyện gì xảy ra? Nhìn xem đột nhiên đến trước mặt Lịch Thiện Tước còn có Vân Lam, Giản Nam đã không có tâm tư kinh ngạc. Hắn vội la lên, ta và Tư Thành bơi qua khu vực an toàn, đột nhiên Tư Thành chuột rút, ta mới vừa đi cứu hắn, một cái sóng lớn đập đi qua chúng ta khoảng cách liền càng ngày càng xa, sau đó ta liền không tìm được hắn. Giản Nam vị này hoa hoa đại thiếu gia lần này sắp sợ quá khóc. Vân Lam cùng Lịch Thiện Tước hai người ngưng trọng liếc nhau một cái, Giản Nam từ đầu kia bơi về đến liền đã hao tốn không thiếu thời gian. Hiện tại quá khứ cũng không biết có kịp hay không, ngươi trước lên bờ, chúng ta đi cứu người. Vân Lam hướng về phía Giản Nam nói. Sau đó liền đi theo Lịch Thiện Tước lặn xuống nước hướng về khu vực an toàn bên ngoài bơi đi. Vân Lam sử dụng chiếc thấu thị cùng thiên lý nhãn, quả nhiên đã tìm được chỉnh phiến hải dương nơi xa cái kia phiêu phủ ở trong biển nam nhân. Chương 4198, hắn đã không còn thở. Tìm được. Vân Lam nhìn xem Lịch Thiện Tước, sau đó dắt tay hắn. Dùng linh lực ngăn cách đầu nước biển, giống như đạn tốc độ đồng dạng hướng về chỗ xa kia đi. Mà nhìn xem hai người chui vào nước biển bên trong liền biến mất không thấy gì nữa, Giản Nam mới phản ứng được muốn ngăn cản, nguy hiểm chuyện này đương nhiên muốn để chuyên nghiệp nhân viên cứu sinh tới làm. Bất quá bởi vì Giản Nam ngay từ đầu kinh hô, phía trên kia sao nhân viên cứu sinh đã bị kinh động. Bọn họ cùng nhau xuống tới, sau đó cùng lấy dân chúng vây lại. Chuyện gì xảy ra? Giản Nam nhìn xem bọn họ sau đó nói, nhanh lên, bằng hữu của ta bị sóng biển cuốn đi. Nhân viên cứu sinh nhìn xem hắn, sau đó ngưng lông mày nghiêm túc nói, các ngươi có phải hay không tự do khu vực an toàn? Tự do khu vực an toàn đã xảy ra chuyện, bản thân phụ trách, nếu như không tìm về được người cũng chỉ có thể báo cảnh để cho điều tra đoàn người đến. Giản Nam giận, nhanh như tìm, các ngươi có biết hay không biến mất là ai? Tư gia Tư công tử, Kim đỉnh tập đoàn tổng tài. Nếu như đã xảy ra chuyện, các ngươi đều phụ trách không nổi. Nghe nói như thế, quả nhiên nhân viên cứu sinh chấn kinh rồi. Không nghĩ tới biến mất người vợ y ma thân phận lớn như vậy, dẫn đầu nhân viên cứu sinh lập tức chỉ huy nói, những người khác tản ra, chúng ta đi cứu người, các ngươi vẫn là gọi điện thoại báo cảnh trước, chúng ta sợ sóng biển quá lớn, mấy người này tìm không trở về Tư Tổng. Mà Giả Nam nhìn xem bọn họ lo lắng nói, còn có hai cái bằng hữu vừa rồi đã đi tìm, hy vọng các ngươi cùng một chỗ giúp ta tìm hồi bọn họ. Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức đột nhiên rời đi, ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng, nếu như đi ra sự tình lời nói hậu quả hắn không dám tưởng tượng. Cái gì còn có hai vị bằng hữu đi cứu nhân viên cứu sinh chỉ cảm thấy bực bội, hiện tại công tử ca cứ như vậy không nghe phối hợp sao, hiện tại đã xảy ra chuyện, đến lúc đó còn muốn bọn họ những dân chúng này phức tạp. Đại khái tại phương hướng nào ngươi chỉ, chúng ta đi cứu liền tốt. Giả Nam chỉ một cái thuận tiện, sau đó nói, tại đó, ta kỹ thuật bơi lội cũng không tệ, cùng các ngươi cùng đi. Nhìn hắn chấp nhất yêu cầu, đám người liền cũng không có nói cái gì, chỉ là cho hắn mặc vào áo cứu sinh, sau đó một đám người liền hướng về một phương hướng đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, Thiên Kim đỉnh cái kia Tư Tổng không thể nào, Tư Tổng vợ ơ y ma đã xảy ra chuyện, Tư gia giống như liền cái này một cái con một A Tư lao ra không gấp điên sẽ không có chuyện gì ai nhiều như vậy nhân viên cứu sinh. Vậy cũng chưa chắc, bị sóng biển cuốn đi trải qua lâu như vậy, coi như không bị hướng xuống biển, chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Vân Lam cùng Lịch Điện tức phi tốc bơi đến Tư Thành nơi đó, đem hắn từ bị sóng biển cọ rửa bên trong cho kéo lại. Lúc này xác thực đã cách nguyên bản bãi cắt cực xa. Chỉ sợ xa một chút nữa đều có thể nhìn thấy cá mập. Vân Lam cùng Lịch Điện tức hai người đối mặt, ngay sau đó cùng một chỗ nâng lên Tư Thành, hai người nhảy lên đến không trung. Cái này vẫn là bọn hắn đến tới địa cầu về sau thiếu có mấy lần sử dụng linh lực hư không phi hành. Thế nhưng là, Vân Lam nhưng lại không biết, tại nàng vừa rồi đi trong biển kéo Tư Thành thời điểm, cổ mình ở giữa một tia nhàn nhạt huỳnh quang đầu nhập vào trong Tư Thành thân thể. Hắn đã không còn thở. Đột nhiên, Lịch Điện tức thanh âm truyền đến. Vân Lam chấn kinh nhìn sang, lúc này Tư Thành xác thực đã không có sinh mệnh triệu tượng. Làm sao có thể Tư Thành, liền chết như vậy sao, mặc dù không quen thế nhưng là QNZ là mình nhận biết người, tóm lại tâm tình phức tạp. Đừng nghĩ phục hoạt thuật, ở địa cầu dùng loại vật này cũng không tốt. Thuận theo tự nhiên, đây cũng là hắn mệnh trung chú định sinh tử kiếp, ngươi vi phạm quá nhiều thiên đạo, trái cây kia cũng là gửi ở trên thân thể ngươi. Chương 4199, kỳ quái khởi tử hoàn sinh. Lịch Hiển tức QNZ thì không muốn Vân Lam tái sử dụng phục hoạt thuật, loại vật này quá mức nghịch thiên lại có rất nhiều tác dụng phụ, nói không chừng ngày nào liền bạo phát. Vân Lam thở dài, ai, chúng ta trước tiên đem hắn mang về ai nhìn chung quanh một chút hải vực. Vân Lam tranh luận rõ ràng bãi biển phương hướng, liền nói cho Lịch Hiển tức hướng về bãi biển phương hướng trở về. Ở đây Lam mở hiểu không nhìn thấy bãi biển. Chỉ bất quá nàng có thiên lý nhãn tự nhiên không thành vấn đề. Nhìn phía xa cái kia đã hướng về bên này gần lại gần nhân viên cứu sinh, Vân Lam liền tiếp tục nói, đã có không ít nhân viên cứu sinh hướng về đi tới bên này, chúng ta không thể trực tiếp cứ như vậy trở về. Không thể ngự không phi hành trực tiếp sử dụng linh lực đi qua. Hơn nữa muốn cùng nhân viên cứu sinh giao tiếp, để tránh bọn họ còn tiếp tục tìm người. Vân Lam, Lịch Hiển tức hai người liền sử dụng chức linh lực tới gần nhân viên cứu sinh một chút, sau đó làm bộ nhọc nhằn bơi lội cứu lên người. Giả Nam sốt ruột cùng nhân viên cứu sinh hướng khu vực an toàn bên ngoài bơi lên, liền thấy được nhọc nhằn hướng về đầu này mà đến Vân Lam, Lịch Hiển tức hai người. Lịch Hiển tức trong tay phảng phất còn kéo lấy một cái hôn mê người, Giả Nam trừng to mắt, ở phía trước, nhanh bọn họ đã trở về. Nhân viên cứu sinh nhanh chóng tiến lên. Tất cả liền cùng Vân Lam còn có Lịch Điện tức giao tiếp. Giả Nam nhìn xem Lịch Điện tức trong tay Tư Thành sau đó không khỏi âm thanh run rẩy nói, Tư Thành hắn sao thế nào, nhân viên cứu sinh tiếp nhận Tư Thành. Sau đó nhìn Vân Lam còn có Lịch Điện tức nói, chịu khổ rồi, chúng ta nhanh lên bờ A, ở trong nước bọn họ thể lực cũng là có hạn. Nghe nói như thế, Giả Nam cũng không kịp đi xem Tư Thành tình huống. Một đám người cứ như vậy lên bờ. Mà lúc này trên bờ đã không ít cục cảnh sát người còn có nhân viên y tế chạy đến, bọn họ nhìn chằm chằm vào mặt biển, nhìn xem Vân Lam, Lịch Hiển Tước, Giả Nam, nhân viên cứu sinh đám người liền vội vàng đi tới đón người. Vân Lam cùng Lịch Hiển Tước hai người đưa mắt nhìn nhau, Tư Thành đã chết, cái này thật bất ngờ. Không biết biết nói ra chân tướng bọn họ nhưng mà, đúng lúc này còn tốt, còn có hô hấp, nhanh nhân viên y tế lập tức cứu người. Một vị dẫn đầu cảnh sát kích động nói, dù sao chết chìm thế nhưng là Ti Tổng, ai QNZ không muốn như vậy người tại mảnh đất này giới xảy ra chuyện. Nhân viên y tế lập tức tiến lên bắt đầu cứu giúp, Giản Nam cũng là yên tâm sau đó lo lắng nhìn xem một màn này. Hậu phương Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tước hai người lại là chấn kinh. Tức, vừa rồi Vân Lam nhìn về phía Lịch Tiễn Tước, còn muốn hỏi hắn có phải hay không phân biệt nhận lầm nhưng là muốn nghĩ phân biệt người là tước, nên không có khả năng phạm sai lầm. Không, vừa rồi tính mạng hắn đặc thù rõ ràng đã đình chỉ. Lịch Tiễn Tước cũng là ngưng lông mày, cảm thấy kỳ quái. Lúc này Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Trì, cùng Tiểu Mạn mấy người cũng là chạy tới. Mama, ba ba Lịch Vân Hề ôm lấy Vân Lam chân. Nhìn xem bọn họ, Vân Lam sờ lên bọn họ đầu sau đó nói, trước cùng Tiểu Mạn tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa, ta đi xem một chút Tư Thúc Thúc được không ân ân. Lịch Vân Hề nhu thuận gật đầu. Mà lúc này Giản Nam khu nở dê đi tới, chân thành cảm tạ Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tước nói, đa tạ các người, nếu như không phải là các ngươi mà nói. Tư Thành hắn khẳng định đầu kia nhân viên y tế cũng là thanh âm truyền đến nói, may mắn cứu giúp thời gian coi như kịp thời, đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn xem Giản Nam, Vân Lam chỉ là nhìn xem hắn, không cần đa tạ, nên. Sau đó liền đi về phía Tư Thành đầu kia. Để cho người ta kinh ngạc, lúc này Tư Thành cùng người bình thường một dạng đột nhiên phun ra nước biển, liền chậm rãi mở mắt, mê ly nhìn chung quanh, sau đó ngồi dậy. Chương 4200. Dĩ nhiên là Tư Thành, ngươi cuối cùng tỉnh ngươi thế nào? Giản Nam lập tức đi tới Tư Thành trước mặt nhìn xem hắn kích động nói. Tư Thành ánh mắt nhìn xem hắn, có lập tức lạ lẫm còn có chút thần sắc kỳ quái, sau đó đau đầu lắc lắc đầu. Chỉ cảm thấy đầu có lập tức trống không. Tư Tổng, ngài cần phải đi bệnh viện ở lại viện kiểm tra một chút sao? Cục cảnh sát cục trưởng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tư Thành nói. Nghe nói như thế, Tư Thành chỉ là có chút túi đầu, thấy không rõ suy nghĩ. Không cần hắn thon dài thân thể chỉ là yên tĩnh trong chốc lát liền đứng lên, đa tạ các vị cứu giúp, ta đã không sao. Tư Thành, ngươi chính là đi bệnh viện xem một chút đi. Giản Nam không yên lòng. Thế nhưng là Tư Thành nhìn xem hắn, biểu lộ khôi phục bình tĩnh, ta đã không sao, chỉ là vừa thức tỉnh có chút hoảng hốt. Chờ xử lý lần này hạng mục ta lại đi bệnh viện. Giản Nam ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ. Ngươi đây là công việc điên của người thực sự là bất quá chết chìm đã tỉnh lại người xác thực không có cái gì đại sự. Tất nhiên Tư Thành không chịu đi bệnh viện, nhân viên y tế hiện trường vì hắn đại khái kiểm tra qua một lần sau đó nhân tiện nói, Tư Tổng, tạm thời thân thể không có gì đáng ngại, chẳng qua sau đó nếu có bất luận cái gì không thoải mái tình huống nhất định phải đi bệnh viện. Ân. Tư Thành rõ ràng cạn thanh âm trả lời. Sau đó cảnh sát còn có nhân viên y tế toàn bộ rời đi. Đầu này Giản Nam chuẩn bị mang theo Tư Thành đi khách sạn nghỉ ngơi, trước đó liền đối với hắn nói, là Vân Tiểu Thư còn có Lịch tiên sinh cứu ngươi, bằng không thì ngươi chỉ sợ bây giờ có thể hay không trở về còn chưa nhất định đâu. Vân Tiểu Thư Lịch tiên sinh Tư Thành chậm rãi ngước mắt, nhìn thấy Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tước thời điểm, biểu lộ liền giật mình, sau đó một chút mơ hồ kỳ quái đoạn ngắn tại trong đầu hiện hiện. Chờ ta! Tóc trắng nam nhân tới gần một cái tuyệt mỹ cổ trang nữ tử. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại bên thai nàng lặng lẽ sờ sẹt qua. Nữ tử nhìn xem nam nhân kia, hơi sững sờ, sau đó gọi hắn, An Thiện. Đầu này Vân Lam nhìn xem Tư Thành hoảng hốt thần sắc, sau đó cũng là biểu lộ chấn kinh. Làm sao có thể nàng trước tiên nà mờ trả tờ ngực ngọc thạch, sau đó quay đầu nhìn Lịch Tiễn Tước, liền Vân Lam cái phản ứng này, Lịch Tiễn Tước liền đã hiểu tới. Tư Thành chết rồi, đối diện nam nhân dĩ nhiên là An Thiện. Chỉ bất quá xem ra mới vừa vận thức tỉnh cho nên ký ức không kịp dung hợp còn không có triệt để khôi phục. Đa tạ thì không cần, ngươi có thể sống sót, có lẽ mọi thứ đều là thiên đạo an bài. Vân Lam nhìn xem đối diện một mặt nửa nghi hoặc nửa thanh tỉnh nam nhân, chậm rãi câu môi nói. Nhìn xem Vân Lam ý vị thâm trường nụ cười, nghe nàng mà nói, Tư Thành luôn cảm giác có chút ý tứ gì khác. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không minh bạch. Nhưng là vẫn phải cảm ơn hai vị. Tư Thành nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tước, chân tướng nói lời cảm tạ nói. Cuối cùng Giản Nam cũng là đối lấy Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tước một tạ ơn lại tạ ơn, mới lôi kéo Tư Thành đi khách sạn nghỉ ngơi. Vân Lam, Lịch Tiễn Tước hai người thật sâu liếc nhau một cái. Cuối cùng chỉ cảm thấy thán thế giới này cơ duyên có đôi khi thực rất kỳ diệu. Tư Thành chết là ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là bởi vì An Thiện phục sinh, mà là bởi vì An Thiện phục sinh. Không hiểu thấu kéo dài Tư Thành cỗ thân thể này sinh mệnh. Hiện tại, hắn rốt cuộc là Tư Thành vẫn là An Thiện Vân Lam nghi hoặc. Lịch Tiễn Tước nhìn phía xa, sau đó giải thích nói, có lẽ, cả hai cũng là. An Thiển hồn vốn là chỉ có một tia không có tư thành hoàn chỉnh, có lẽ, hắn bây giờ có được hai người ký ức. Chỉ bất quá, cuối cùng khối kia ký ức chiến thắng đối phương người nào là chủ đạo á còn có một chương, tiếp tục. Chương 4201, hai nạn trên không. Vân Lam nhìn xem đầu kia tư thành bóng lưng, nghĩ đến An Thiển nếu như có thể lấy phương thức như vậy tân sinh cũng là vô cùng tốt. Có thể có được toàn bộ mới nhân sinh. Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người bộ y tiếp Lịch Vân Hề, Lịch Vân chỉ tiếp tục chơi đùa. Nhưng lại không biết đầu kia tư thành đột nhiên dừng lại bước chân, trong đầu tất cả ký ức hồ lô quán đỉnh đồng dạng tràn vào. Liên quan tới tư thành, liên quan tới An Thiển. Lập tức, hán khí tức quanh người cũng là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc đầu thanh cạn khí chất lạnh lùng như băng, ngay cả bên cạnh giản nam đều bị hắn khí tức chấn trụ. Mà đột nhiên, tư thành cao lớn thân ảnh chậm rãi quay người nhìn sang, nơi xa người một nhà nhan trị cũng rất cao, tại bờ biển chơi đùa hình ảnh mười điểm ấm áp. Tư thành đi thôi, tư thành nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Hắn bây giờ là tư thành, không còn là An Thiện. Cũng không cần thế thân phục chế người khác dung mạo tiếp qua một đời y lúc qua biến thiên, bọn họ hài tử đều đã lớn như vậy. Lúc trước chấp nhất ý nghĩ, phảng phất cũng đã phiêu miểu làm nhạt. Bên cạnh giản nam tổng cảm thấy dạng này tư thành rất kỳ quái, thế nhưng là lại không nói ra được chỗ nào kỳ quái, chỉ cảm thấy khí chàng kia càng thêm dọa người, khí tức kia càng thêm rét lạnh, im miệng không nói ít nói cảm giác. Buổi chiều tư thành vẫn như cũ mời Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người đi trên đảo chơi đùa. Đương nhiên, bị Lịch Tiễn tức cự tuyệt. Vân Lam đã lấy xuống trên cổ ngọc thạch thả lại không gian. Cuối cùng một kiện vẫn luôn nhớ kỹ tiếc nuối được giải quyết. Lần này đi ra du lịch thu hoạch cũng là rất lớn. Chơi hai ngày, Vân Lam, Lịch Hiển tức liền mang theo Lịch Vân Trì, Lịch Vân Hề còn có Tiểu Mạn rời đi. Trên máy bay, nghe được về E Thành danh tự, Vân Lam còn có Lịch Hiển tức chỉ cảm thấy trong lòng an ổn mà lại có thuộc sở hữu. Tiểu Mạn xem như thực vật hệ ma thú vợ y ma cũng là ở trên máy bay nằm nga y ho ho, Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ hai người cu nở dê là đồng dạng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vân Lam tựa ở Lịch Tiễn tức bờ vai bên trên nghỉ ngơi, Lịch Tiễn tức lại là đang nhìn trên máy bay báo chí. Mà nhưng vào lúc này, máy bay đột nhiên sóc nảy một lần. Vân Lam bị bừng tỉnh. Phía trước bình thường gặp được khí lưu, mời các vị hành khách không cần khẩn trương, thắt chặt dây an toàn. Tiếp viên hàng không mặt mỉm cười từ thông đạo đi qua. Lịch Hiển tức khuôn mặt lại là nghiêm túc dị thường, nhưng mà Vân Lam thì là trước tiên trấn an bị bừng tỉnh Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Trì, sau đó cùng đầu kia Tiểu Mạn ánh mắt giao lưu trong chốc lát. Chú ý an toàn. Là, chủ nhân mà đột nhiên đúng lúc này hành trình phi cơ đều chấn động một cái. Trong máy bay hành khách toàn bộ kêu lên sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra, sẽ không phải là chúng ta gặp được không, im miệng miệng quạ đen, có thế là cả máy bay các hành khách cũng không khỏi trong lòng hung ác nhấc lên, trên máy bay Hải Nhi khóc tê tâm liệt phế. Tiếp viên hàng không môn nụ cười cũng có chút cứng ngắc trở nên khẩn trương lên, bất quá vẫn là an ủi chúng nhân nói, mời mọi người không nên kinh hoàng, cái này là bình thường khí lưu, chờ một lúc liền sẽ ầm đột nhiên, toàn bộ phi cơ đều toàn bộ trên phạm vi lớn giảm nhiều, sau đó lại nghiêng. Các hành khách rốt cục không bình tĩnh. A đủ loại tiếng thét chói tai truyền đến. Lúc này Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn tước, hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó trong tay linh lực đột nhiên khuyết tán ra ngoài, bọn họ muốn ổn định máy bay. Cơ trưởng thanh âm lại là vào lúc này truyền đến, phía dưới chỗ ngồi có dù nhảy, phía dưới là mặt biển, mở ra chạy trốn cửa, không nên kinh hoàng, dựa theo thứ tự nhảy phi cơ, không có việc gì, chúng ta sẽ bảo đảm mỗi một vị hành khách an toàn. Chương 4202, tao ngộ khí lưu lô đen. Nghe nói như thế, các hành khách càng căng thẳng hơn. Trên máy bay nhảy dù đủ sao không biết nhảy bọn họ làm sao bây giờ, một chút chứng sợ độ cao bệnh tim khách nhân sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mà lúc này máy bay sóc nảy so vừa rồi còn lợi hại hơn. Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người rốt cục chuẩn bị xuất thủ, bàng bạc linh lực từ nội bộ mà ra, ở phi cơ bên ngoài được thành linh lực màng bảo hộ miễn ở máy bay đụng phải tổn hại. Lúc này phía trước cơ trưởng ngưng lông mày nhìn thẳng màn hình bên trên khí lưu còn có lộ tuyến hướng dẫn, bên cạnh tay lái phụ viên ra đầu đều tê dại mở ra liên hệ lục địa tổng bộ chốt mở nói, ngân hàng TEH00006321785 tao ngộ khí lưu cường đại không cách nào bình thường chạy, hai cánh gió bao cùng loạn, đã khống chế không nổi cơ thể nghiêng trên phạm vi lớn chết đi, hoàn toàn không chịu thao túng. Lục địa bên kia nhận tin tức sau đó cũng là trước tiên nói, truyền tống tín hiệu, các ngươi định cỡ là ở nơi nào, các ngươi định tiêu là ở nơi nào mà như vậy lúc, tay lái phụ viên vừa mới chuẩn bị báo cáo chuẩn bị thời điểm, đột nhiên phía trước nhìn thẳng màn hình bên trên một cố dị thường màu sắc đồ vật vờ ơ y ma hoàn toàn bao gồm toàn bộ thân máy bay. Đây là cái gì hắn kinh khủng? Không biết. Liền xem như cơ trưởng liền không nhịn được mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ là gió năng lượng dò xét là lục sắc gamma, nhưng vào lúc này, thân máy bay phảng phất QNZ bình tĩnh QNZ rất nhiều người có phát hiện hay không phía trước khí lưu không ảnh hưởng tới chúng ta thân phi cơ đột nhiên cơ trưởng nói. Nghe nói như thế, tay lái phụ viên cũng là nhìn thẳng màn hình bên trên, phía trước phong bạo màu sắc càng lúc càng lớn, thế nhưng là máy bay thực đã vững vàng. Mà lúc này tiếp viên hàng không thanh âm mừng rỡ thanh âm truyền đến, máy bay đã khôi phục bình ổn điều khiển bên trong, các vị hành khách mời đợi tại chỗ bên trên, tạm thời không muốn đi phòng vệ sinh, thắt chặt dây an toàn. Thế nhưng là, nàng dứt lời, ai biết toàn bộ phi cơ đột nhiên bắt đầu nghiêm trọng nghiêng. A đồ bên trong toàn bộ ngược lại ra ngoài, Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người kinh hãi. Đây là có chuyện gì bọn họ đã bảo vệ thân máy bay, mặc kệ khí lưu cũng lớn đều không ảnh hưởng tới mới đúng. Vân Lam con mắt hướng mặt trước nhìn lại, sau đó đột nhiên trừng lớn con ngươi, bởi vì bên ngoài trước phi cơ mặt vờ y ma xuất hiện phong tuyển đồng dạng như vậy đại hát động, cùng lúc trước bọn họ mở ra thập trọng thiên lỗ đen không phân cao thấp. Như vậy mà nói, chỉ có ra ngoài máy bay bên ngoài mới có thể ngăn cản lưu loát thời dây nị tan toàn ra. Vân Lam đứng dậy nhìn xem giật mình chúng nhân nói, phía trước tao ngộ lỗ đen, máy bay không thể rồi trực tiếp điều khiển đi vào, bằng không thì sẽ bị xoắn nát. Đám người cho là nàng điên, tiếp viên hàng không cũng là chạy tới nhìn xem nàng, tiểu thư, xin ngài ngồi xuống trước, không nên kích động, nhất định sẽ không có việc gì. Ta thái thái nói là thực, các ngươi nhất định phải mở ra cabin để cho chúng ta ra ngoài, bằng không thì chiếc này trên máy bay tất cả mọi người không gánh nổi. Lịch hiển tức đạm mạc thanh âm cũng là vang lên. Mở ra cabin cái này xác định không phải nói đùa mà nhưng vào lúc này, cơ trưởng bi thiết thanh âm truyền đến, phía trước có cái lô đen, chúng ta máy bay giữ không được. Cả khoang đã cùng với khắc chế cân bằng, nếu như không phải Vân Lam cùng Lịch hiển tức linh lực ngăn chặn, hiện tại đã sớm lật cơ. Đám người tuyệt vọng đồng thời cũng là chấn kinh hai vợ chồng này lại có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống lúc. Yên tâm đi, ba mụ mụ của ta là thần tiên, thế nhưng là cứu trở về các ngươi. Lịch Vân Hề non nớt thanh âm tại khủng hoảng trong buồng phi cơ truyền đến. Thế nhưng là, có người tin sao? Đương nhiên không có. Thẳng đến Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người thuấn di ra đi trên đường, tất cả hành khách mới kinh ngạc thốt lên. 200 đổi mới, tiếp tục. Chương 4203, cơ đỉnh có người. Thật là thần tiên mà lúc này thực nhân Đằng Mạn cũng là hoan thoát đứng lên, nàng tại mọi người chấn kinh bên trong, hai tay biến thành dây leo. Vô số cây che kín cả khoang, lập tức trong buồng phi cơ liền phảng phất cái dây leo động. Bắt được ta dây leo, bằng không thì chờ một lúc có thể sẽ phi thường sốc này. Ai nhìn xem rung động này bộ dáng, mọi người đã sợ choáng váng. Tên nhân loại này, dĩ nhiên là dây leo yêu biến yêu thụ yêu thiên, hôm nay ta đến cùng đã trải qua cái gì, nhất định cũng là ngộng, cũng là ngộng. Mà lúc này Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Trì đứng lên an ủi mọi người. Lịch Vân Hề điềm nhiên hỏi, mọi người không cần lo lắng, chúng ta đều là người tốt, nếu như không là người tốt cũng sẽ không tại loại này thời kỳ mấu chốt bại lộ mình. Lịch Vân Trì lạnh giọng khinh thường, ngu xuẩn, sinh mệnh trước mắt mọi người chỉ có đoàn kết nhất trí một lựa chọn. Không biết là không phải Lịch Vân Trì khinh thường kích phát bọn họ, cho nên lập tức tất cả mọi người cầm thực nhân Đằng Mạn dễ mây, những cái kia dây leo che lại bọn họ, trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Nếu như máy bay thực giữ không được, liền tóm lấy bản thân những cái này dây leo, ta mang các ngươi rơi xuống đất. Thực nhân Đằng Mạn vui vẻ nói. Nghe nói như thế, đám người càng thêm dùng sức nắm chặt dây leo, cái này yêu thực sự là muốn cứu bọn hắn. Mà lúc này Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người rốt cục dùng hành động thuyết phục tiếp viên hàng không mở ra khoang thuyền, lúc này mở ra khoang thuyền đương nhiên nguy hiểm. Cho nên hai người dùng linh lực ngăn cách bên ngoài phong bạo, dù cho mở ra cabin. Thế nhưng là tiếp viên hàng không đám người nhưng như cũng không cảm giác được bên ngoài mảy may phong thổi tới. Đều chấn kinh che miệng sau đó nhìn Lịch Tiễn tức còn có Vân Lam hai người thân ảnh bay ra ngoài, không có rơi xuống, thực đứng tại không trung, đồng thời chỉ các ngươi nhanh lên đóng lại cabin. Tiếp viên hàng không môn tâm lý tố chất quả nhiên cao, lập tức đem cabin đóng lại. Các nàng đưa mắt nhìn nhau, thật thật có thần tiên hy vọng bọn họ có thể ổn định trận này tai nạn trên không. Một đám tiếp viên hàng không khẩn trương nhìn xem bên trong khoang thuyền đã biến thành hốc cây, nhưng là lúc này đối với các nàng mà nói lại không hiểu an tâm rất nhiều lâu. Hiện tại ngay tại lúc này, chỉ có phi nhân loại này kỳ tích mới có thể cứu vớt bọn họ sinh mệnh. Lịch Hiển Tức cùng Vân Lam hai người ra cabin bên ngoài, hai người liền nhảy đến cơ đỉnh. Gió bao phá không ngã hai người, bọn họ nhìn xem máy bay đã cách lỗ đen càng ngày càng gần. Vân Lam ngưng lông mày, ta ở phi cơ bốn phía bố trí xuống kết giới, chỉ cần phòng ngừa phong bạo xoắn nát máy bay liền có thể an toàn vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Ân, làm lồng thủy tinh một dạng vòng phòng hộ ở bên ngoài là có thể. Vừa nói, Lịch Hiển Tức liền phối hợp Vân Lam cùng một chỗ. Tại Vân Lam bố trí xuống linh lực thời điểm, Lịch Hiển Tức càng thêm cường đại linh lực cũng là thi triển ra ngoài, vốn đang cảm giác có chút ảnh hưởng thân máy bay, đã hoàn toàn đình chỉ, chung quanh phong bạo toàn bộ bị Vân Lam cô lập ra, lúc này máy bay phảng phất như là ở một cái kim cương pha lê trong trận pháp, lại đại phong bạo QNZ không ảnh hưởng được nó. Mà lúc này bên trong buồng lái này, ghế lái phụ chấn kinh chỉ máy bay máy cảm ứng, cái này cơ đỉnh có người. Làm sao có thể cơ trưởng cũng là nhìn sang sau đó chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Đây là chuyện gì xảy ra a cơ trưởng ngươi có phát hiện hay không máy bay bình ổn nhiều a cái này không phải là ảo giác. Cơ trưởng kích động điều khiển, phát hiện tất cả vậy mà đều khôi phục bình thường. Sau đó mở to hai mắt nhìn, ngươi xem, là cô năng lượng này, đã bao gồm toàn bộ phi cơ bề ngoài bộ phận. Từ dụng cụ dò xét biểu hiện, bọn họ đã có thể nhìn thấy máy bay quanh thân cái kia bố trí linh lực. Đồng thời cái kia linh lực chính là từ Vân Lam còn có Lịch Hiển Tức trong tay hai người phát ra. Chương 4204, biến mất máy bay. Linh lực tại máy cảm ứng dưới là màu hồng, thực phản phất một cái xinh đẹp phấn kim cương bên trong khảm nhập bọn họ máy bay. Mà cái kia trong tay hai người chính là cái kia màu hồng lực lượng liên tục không ngừng từ trong thân thể ra ngoài ta đi xem một chút. Tay lái phụ viên khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn đệ xuống lái tự động mới xuất hiện thân sau đó hướng về khoang thuyền đi. Bên ngoài tiếp viên hàng không môn vô cùng kích động, tốt rồi, vững vàng. Ta thiên thật là lợi hại, hy vọng bọn họ hai người bình an vô sự. Mà tay lái phụ viên đi ra liền thấy một đám tiếp viên hàng không đang cầu khẩn, sau đó lo lắng nói, chuyện gì xảy ra bên ngoài hai người kia. Là thần tiên, chúng ta khoang thuyền lại đến thần tiên. Còn nữa, ngươi xem khoang thuyền bên ngoài. Còn có hảo tâm thụ yêu. Tay lái phụ viên nhìn xem một vị tiếp viên hàng không triển khai cái kia màu lam rèm vải, cờ mờ nờ, bên ngoài thủy liêm động thiên đồng dạng, xanh mơn mởn giống như cái lao thụ dây leo đáy. Cái này tay lái phụ viên không biết nên nói cái gì. Bọn họ máy bay lại đến thần tiên cùng yêu quái bất quá nhìn xem tiếp viên hàng không còn có một đám an tâm hành khách, tay lái phụ viên là tức chấn kinh lại vui mừng được cứu rồi. Khó trách ngay từ đầu máy bay bên ngoài sẽ có loại kia năng lượng đặc thù. Tốt rồi, chúng ta được cứu rồi, ta phải trở về cùng cơ trưởng thương lượng, các ngươi trấn an được hành khách liền tốt. Tay lái phụ viên nói xong liền quay người vội vã bên trong buồng lái này. Cơ trưởng, là thần tiên, là thần tiên. Tay lái phụ viên một lần nữa điều khiển máy bay liền đem vừa rồi khách trong khoang thuyền chuyện phát sinh nói cho cơ trưởng. Cơ trưởng kinh hỉ lại rung động, sau đó nhân tiện nói. Chúng ta phối hợp tốt hai vị thần tiên, bảo đảm lần này ngân hàng an toàn hạ đất. Là Vân Lam cùng Lịch Hiển Tức hai người thở dài một hơi nhìn xem phía trước lỗ đen, rốt cục có thể. Toàn bộ phi cơ dị thường bình ổn tiến nhập vòng xoáy màu đen bên trong, xuyên qua mảnh đất này giới, nên thời tiết liền sẽ tốt rồi. Chỉ bất quá, đang đợi được toàn bộ thân máy bay hoàn toàn tiến vào lỗ đen về sau, Vân Lam đột nhiên ngưng lông mày nói. Ngươi có không có cảm thấy cái này lỗ đen có chu tờ không tầm thường á ân, giống như không phải phổ thông gió bão vòng xoáy, phảng phất giống như là không gian khe hở. Lịch Hiển Tức nói cho hết lời, hai người đồng thời khuôn mặt giật mình, không tốt đột nhiên, một cỗ cường đại hấp lực chuyển đến, chỉnh phi cơ nhanh chóng bị hút vào, sau đó biến mất ở vòng xoáy màu đen bên trong. Vân Lam cùng Lịch Hiển Tức hai người thì bị cọ rửa ra ngoài, nhìn xem biến mất máy bay. Đột nhiên toàn bộ lỗ đen vờ y ma yên tĩnh sẽ phải đóng lại. Vân Trì, Vân Hề. Vân Lam mở to hai mắt nhìn, sau đó QNZ đồng dạng đi theo Lịch Hiển Tức hướng về lỗ đen vọt vào. Thẳng đến bầu trời 1 giờ về sau khôi phục bình tĩnh, lục địa báo cáo tin tức. Ngân hàng TEH00006321785 tại hôm qua buổi chiều mất liên lạc, không có tìm được máy bay hải cốt, chỉ có cơ trưởng Trần Trí cuối cùng 10 điểm lưu lại nhắn lại. Ngân hàng TEH00006321785 tao ngộ khí lưu cường đại không cách nào bình thường chạy, hai cánh gió bao cuồng loạn, đã khống chế không nổi cơ thể nghiêng trên phạm vi lớn chết đi, hoàn toàn không chịu thao túng. Đây là cái gì không biết. Liền xem như cơ trưởng liền không nhịn được mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ là gió năng lượng dò xét là lục sắc ga ghi âm hết hạn, đằng sau đã nghe không rõ ràng. Lúc này người chủ trì thanh âm tiếp tục, chúng ta hy vọng ngân hàng các hành khách toàn bộ an toàn trở về, bọn họ nhất định chính ở địa phương nào đó an toàn chờ chúng ta cứu viện, không đơn giản chúng ta đang đợi bọn họ, còn có thân nhân bọn họ. Phía dưới chúng ta thông báo trên ngân hàng hành khách họ tên, nhìn thấy tin tức này có tiểu điếm tư thành. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn cái kia xanh lam bầu trời, hắn đương nhiên biết rõ hai người bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là, đã như vậy, toàn bộ phi cơ vì sao không thấy? Chương 4205, Thiên Ma Đại Lục. Vân Lam cùng Lịch Điển tức hai người xuyên thấu qua lô đen, hoảng hốt về sau, nhìn thấy thì là mặt khác một phiến thiên địa. Hai người đã sớm đối với các đại giới diện bao nhiêu vô cùng quen thuộc, cho nên tự nhiên rõ ràng trên thế giới này tồn tại rất nhiều khác biệt không gian cùng vị diện. Vân Lam nhịn không được thở dài, ai, lão thiên gia chỉ sợ ưa thích hố chúng ta. Máy bay không có việc gì, có ngươi phòng hộ trận pháp, cho nên chỉ có thể là bay thẳng đến xuống dưới, thẳng đến chính bọn Hà Nở phát hiện không hợp lý mới thôi. Lịch Hiển tức ngưng lông mày. Vậy chúng ta ứng nên như thế nào mới có thể tìm tơ y bọn họ? Vân Lam nhìn xem cái này kỳ quái giao diện, còn không biết là địa phương nào. Tiểu Mạn, Lịch Hiển tức nhắc nhở. Vân Lam mới kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, sau đó thần thức cùng Tiểu Mạn câu thông, tuy nhiên lại chấn kinh phát hiện, thần thức bị một cỗ năng lượng đặc thù cách trở. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa nghĩ tới Vân Chỉ còn có Vân Hề hai người, nàng liền vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, có Thôn Thiên còn có Tiểu Mạn, không có việc gì. Lịch Hiển tức nhưng lại không quá lo lắng, hắn an ủi nhà mình tức phụ. Nghe nói như thế, Vân Lam cũng là thở dài một hơi, còn tốt có Thôn Thiên còn có Tiểu Mạn tại, bằng không thì ta thực không biết làm sao xử lý còn nữa. Ngươi đã quên, ngươi cuối cùng một tấm truyền tống tụ quyển tại Vân Chỉ không gian pháp khí bên trong, nói không chừng bọn họ đã trở lại địa cầu QNZ không nhất định. Lịch Hiển tức ở phi cơ biến mất lập tức liền đã tỉnh táo phân tích thế cục. Hắn đương nhiên QNZ yên tâm Vân Hề, bất quá có Vân Chỉ tại, hắn sẽ bảo vệ tốt muội muội. Cũng coi như có người chiếu cố. Sẽ không. Vân Lam nhìn xem Lịch Hiển tức, bọn họ nhất định biết rõ hai chúng ta QNZ cùng tiến vào, cho nên không sẽ sử dụng truyền tống tụ quyển trở về. Chúng ta theo máy bay chạy quy tích, hẳn là có thể phát hiện bọn họ. Vân Lam lòng nóng như lửa đốt. Ân. Lịch Hiển tức ôm lấy nàng, hai người liền trực tiếp ngự không phi hành, sau đó theo phương vị trực tiếp tìm kiếm. Vân Lam phát hiện, cái thế giới này giống như căn bản cũng không có linh lực, ngược lại là một cỗ năng lượng đặc thù từ trường tràn ngập trong không khí. Đặc biệt là thiên lý nhãn nhìn ra ngoài, còn có thể nhìn thấy một chút cực kỳ bàng bạc kiểu dáng châu Âu kiến trúc. Một chút cưỡi cây chổi người bay tới bay lui, nàng ngẩn người, đột nhiên nhìn xem một bên Lịch Hiển tức nói, tức, ta biết nơi này là cái gì thế giới? Cái gì ma pháp Thiên Ma Đại Lục? Harry Potter ma pháp? Một chút đặc thù Vân Lam liền hiểu rõ ra. Bằng không thì còn có thế giới nào biết cưới lấy cây chổi bay tới bay lui? Đối Thiên Ma Đại Lục Lịch Hiển tức vẫn có chút quen thai. Dù sao lúc trước nhà mình tức phụ trở lại địa cầu thời điểm, truyền tống tụ quyển bên trên không phải cho thấy sao không sai. Lúc này quần phát phương Tây tiểu trấn, vô số cưới cây chổi nam nữ trẻ tuổi cũng tốt, trưởng giả cũng tốt, bọn họ phi hành trên không trung, ăn mặc quần phát áo choàng quần áo, đồng thời cười cười nói nói. Thẳng đến ta em đi phả xịu làm lần, ngươi xem phía trước, hai người kia là ở ngự không phi hành sao? Bọn họ dùng ma pháp gì vờ y ma không cần phụ trợ phi hành khí xài xệ rộ, ta thấy được thân ái bảo bối, chúng ta có muốn đi lên hay không? Hỏi một chút hai cái ăn mặc lớn áo choàng quần áo nam hài nhiệt tình tới gần Vân Lam còn có Lịch Hiển tước, cưới đại tảo đem vây quanh hai người xoay tròn còn phát ra sợ hãi thán phục. Úc thật xinh đẹp bộ dáng a, xin hỏi các ngươi là thế nào bay lên cả mì mì chấn? Chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy tiểu thư còn có như vậy anh tuấn thân sĩ. Các ngươi tốt, ta gọi phạ xịu làm lần. Lịch hiển tức tuấn mi kéo nhẹ, đây là cái gì quỷ danh tự? Chương 4206, phía bên ngoài cửa sổ các ma pháp sư. Không đơn giản hai người nam hải vây quanh, cả mỉ mỉ chấn ma pháp sư khác QNZ toàn bộ vây quanh. Mấy vị đại ma pháp sư nhìn một chút Vân Lam còn có Lịch hiển tức hai người cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Đến từ xứ khác khách nhân, hoan nghênh các ngươi quá làm người ta giật mình. Nhìn xem một màn này, Vân Lam cùng Lịch hiển tức hai người liếc nhau một cái sau đó nói, chúng ta là đang tìm người, đi qua nơi đây, có nhiều quái dậy. Cáo từ sau đó siêu hai người liền thuấn di rời đi. Đông đảo ma pháp sư nhìn xem một màn này, toàn bộ chấn động vô cùng. Không cần ngâm sướng ma pháp thuấn di thuật ta thiên bọn họ chẳng lẽ là thánh ma đạo đại nhân khó trách không cần ma pháp phụ trợ liền có thể ngự không phi hành. Chẳng lẽ thiên ma đại lục lại ra đời thánh ma đạo đại nhân sao một đám ma pháp sư dọa toàn bộ phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Như vậy máy bay lớn đột nhiên bị lỗ đen cho hút vào, liền Vân Lam còn có Lịch hiển tức hai người đều chưa kịp phản ứng. Cơ trưởng tự nhiên càng thêm không cảm giác được, chỉ cảm thấy đột nhiên máy bay đột nhiên nhanh một lần, sau đó liền tất cả khôi phục bình thường. Cơ trưởng nhìn xem nhìn thẳng màn hình bên trên mặt trời trong vạn dặm thời tiết kinh hỉ nói, chúng ta thoát hiểm. Bên cạnh tay lái phụ viên cũng là sống sót sau tai nạn vui vẻ, quá tốt rồi. Tiếp viên hàng không thông báo, hiện tại tất cả khôi phục bình thường, chúng ta thành công vượt qua phong hiểm. Ở chỗ này cảm tạ mây nữ sĩ còn có Lịch tiên sinh hỗ trợ, chúng ta cảm kích vạn phần, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta chỉnh phi cơ bên trên tính mạng người. Bên ngoài các hành khách, vui đến phát khóc. Bọn họ mở ra giả quan bản, nhìn xem bên ngoài sáng sủa thời tiết toàn bộ hoan hô, chúng ta thành công. Thành công xuyên thấu đen gió bão. Thực nhân đằng mạn thu hồi dây leo, biến thành bình thường nữ hải tử ngồi về tại chỗ. Mà Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người thì là nghi hoặc nhìn một chút bên cạnh không vị. Kaka, vì sao ba ba mụ mụ vẫn chưa về A Lịch Vân Hề nghi ngờ nói. Nghe được nàng lời nói, Lịch Vân chỉ cũng là ngưng lông mày, ngoan ba ba mụ mụ thực lực cường đại, nhất định không có việc gì. Hiện tại có Kaka bảo hộ ngươi, không cần sợ hãi. Kaka, ta không sợ, ta là lo lắng Lịch Vân Hề nhìn mình trong túi thôn thiên thú, sờ lên nó bộ lông màu xanh lam. Thôn thiên, ngươi có không có cảm thấy rất kỳ quái là rất kỳ quái, nơi này không có linh lực. Lịch Vân chỉ cũng là phản ứng lại. Mà nhưng vào lúc này, phía trước cơ trưởng cũng là phát hiện không thích hợp, kỳ quái, tại sao không có lộ tuyến hướng dẫn QNZ không liên lạc được tổng bộ. Tay lái phụ viên cũng là chấn kinh. Hiểu. Khách trong khoang thuyền mở ra giả quang bản đông đảo các hành khách nhưng khi nhìn đến không bầu trời xa xa bên trong bay tới bay lui một số người. Bọn họ ăn mặc mũ rộng vành, ngồi ở cây chổi bên trên hoặc là những khí cụ khác phía trên phi hành. Khi nhìn đến bọn họ thời điểm, một chút còn toàn bộ nhích tới gần. Thế là, trong máy bay liền xuất hiện dạng này sao một màn. Mỗi người phía bên ngoài cửa sổ đều có một cái hoặc là hai cái, ba cái mặt. Bọn họ chen chúc mặt kề ở trong phi cơ phía bên ngoài cửa sổ hiếu kỳ nhìn động vật tựa như nhìn xem bọn họ trong máy bay tất cả mọi người. Có ăn mặc mũ rộng vành cưới cây chổi nam nhân nữ nhân hoặc là trung niên nam nhân, bọn họ cưới cây chổi cùng máy bay tốc độ song song, có theo không kịp lại hướng bên trên. Có còn cùng bọn họ chào hỏi, thế nhưng là các hành khách lại nghe không được bọn họ lại nói cái gì. Các hành khách nhìn xem máy bay ngoài cửa sổ phi hành nguyên một đám nhân loại. Toàn bộ mở to hai mắt nhìn, đây là chuyện gì xảy ra mụ mụ, là ma pháp sư một chút tiểu hài tử thì là trước tiên nhưng kịp phản ứng. Ma pháp sư các đại nhân thì là cảm thấy kinh khủng. Chương 4207, bị công kích máy bay lớn. Bọn họ đến cùng đến cái gì kỳ quái thế giới đây rốt cuộc là chỗ nào chúng ta còn có thể về nhà sao một chút khách nhân đã hỏng mất. Nơi này tuyệt đối không phải địa cầu A mà Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người cũng là ngưng lông mày, khó trách cảm thấy nơi này khí tức làm sao kỳ quái như thế chẳng lẽ là mặt khác thế giới lúc này tiểu mạn cũng là vội vàng ngồi xuống Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề bên người sau đó trấn an bọn họ, đừng sợ, chủ nhân không có ở đây, để ta tới bảo hộ các ngươi. Thế nhưng là đúng lúc này hoành toàn bộ phi cơ đều chấn động một cái, giống như bị cái gì công kích. Lúc này máy bay bên ngoài, những ma pháp sư kia hiếu kỳ nhìn xem cái này máy bay lớn sau đó nguyên một đám ma pháp công kích tới. Uy người bên trong, còn không mau đi ra không ra lời nói chúng ta liền đập muốn đập hư cái này. Một vài thiếu niên ác liệt hô. Phải nói một đám các thiếu nam thiếu nữ đều cưỡi phi hành cây chổi sau đó đuổi theo máy bay đuôi cánh, phảng phất trò đùa quái đản đồng dạng oanh tạc các loại ma pháp hướng về máy bay đi. Phù thủy SC lôi một phát phích lịch lôi hỏa, dây lát ra hoanh một thiếu niên trong tay ma pháp lại công đánh ra ngoài. To lớn lôi điện công kích được máy bay cánh phải, hắn đắc ý cảm thấy cái này máy bay khẳng định phải bị hao tổn thời điểm. Ai biết bên ngoài cái kia phảng phất lồng thủy tinh đồng dạng phát trận che chở, những ma pháp kia rơi ở phía trên, máy bay không có chút nào ảnh hưởng. Làm sao có thể hắn kinh ngạc, còn đủ bị đồng bạn chế giễu có chút đỏ mặt, hừ. Các ngươi có bản lĩnh có thể thương tổn được nó nửa phần thế là, phảng phất tranh tài đồng dạng, một đám thiếu nam thiếu nữ tất cả ma pháp đều dầm dập hướng về máy bay đi. Dây đặc ngâm sướng, không muốn sống ma pháp thuật. Toàn bộ phi cơ đều bị oanh tạc chấn động, bên trong hành khách toàn bộ đều kinh hoàng không thôi. Tiếp tục như vậy, chúng ta máy bay không là phải bị bọn họ đánh chìm, những ma pháp sư này tại sao phải công kích chúng ta, chẳng lẽ cũng bởi vì chúng ta là kẻ ngoại lai? Tất cả hành khách toàn bộ hy vọng ánh mắt nhìn về phía thực nhân đằng mạn, lúc này bọn họ cả phi cơ bên trên cũng chỉ có thực nhân đằng mạn tại thời khắc này có thể cho bọn họ mang đến cảm giác an toàn. Không có việc gì các vị, máy bay đã bị ta chủ nhân bày ra phảng phất trận pháp, ta tin tưởng ma pháp sư này người là không tổn thương được nửa phần. Thế nhưng là máy bay nếu như còn không hạ xuống, lại không khó cam đoan tiếp xuống gây nên nhiều hỗn loạn hơn, cho nên để mọi người an toàn ta đề nghị trước tiên đem máy bay dừng lại trước. Thực nhân đằng mạn nhìn xem chúng nhân nói. Đầu kia tiếp viên hàng không nghe lời này lập tức chạy tới khoang điều khiển, sau đó cùng cơ trưởng đồng dạng truyền đạt tin tức. Không có vấn đề, ta cũng đúng lúc chuẩn bị tìm địa phương hạ xuống, cơ trưởng ngưng lông mày. Lúc đầu ngay từ đầu những công kích kia liền để tâm hắn kinh hãi. Không trung tổng không có đờ ơ tờ lì hệ nờ nguy hiểm, bất quá may mắn cái kia bảo hộ lồng thủy tinh bảo vệ máy bay, bằng không thì còn không biết sẽ làm sao đâu. Thế là, cơ trưởng nhìn một chút phía dưới địa phương, rốt cục mạo hiểm đem máy bay đứng tại một chỗ tương đối trống trải bên trên bình nguyên. May mắn vùng bình nguyên kia tương đối lớn, cơ trưởng thông báo qua nở dây bá, máy bay đem tại sau 15 phút hạ xuống, mọi người xin thắt chặt dây an toàn chuẩn bị sẵn sàng. Bên ngoài đám ma pháp sư kia QNZ cảm thấy máy bay đang giảm xuống, sau đó lập tức nhìn nhau một chút sau nói, nhanh nhanh để cho sẽ ở lệ đại ma pháp sư đại nhân tới, thứ này muốn hàng phục xuống. Chúng ta đi theo nó, nhìn nó chuẩn bị dừng ở nơi nào. Một đám ma pháp sư hiển nhiên không nghĩ từ bỏ cái này tốt chơi đồ vật. Chương 4208, một đám ngu ngốc môn. Máy bay thành công hạ sánh. Trên phi cơ tất cả hành khách đã vui mừng lại khủng hoảng. Vui mừng là bọn họ không cần gặp những cái này khủng bố không bên trong phi hành hành trình an toàn hạ đất, nhưng là khủng hoảng là, nơi này giống như không là địa cầu. Mọi người không nên mở ra cabin, ta xuống dưới cầu thông liền tốt. Thực nhân đằng mạn đột nhiên đứng lên nói. Tiếp viên hàng không còn có đông đảo hành khách nhìn xem nàng, lần này tiểu mạn chính là bọn họ cây cỏ cứu mạng. 10 điểm cảm kích ánh mắt, lần này rốt cục cảm nhận được làm nhân loại sinh mệnh nhỏ bé. Lịch Vân Hề bắt lấy bên cạnh tiểu mạn sau đó nói, ta theo tiểu mạn tỷ tỷ cùng một chỗ xuống dưới. Không được, máy bay có phòng hộ trận pháp cực kỳ an toàn. Tiểu Hề đợi ở trên phi cơ là có thể. Tiểu mạn không yên lòng. Không có việc gì, tiểu mạn tỷ tỷ ta có thôn thiên. Lịch Vân Hề bắt lấy thực nhân đằng mạn váy sợ hãi nàng và ba ba mụ mụ một dạng không thấy. Bên cạnh Lịch Vân chỉ làm sao không biết rõ muội muội ý nghĩ. Sau đó cũng là nhìn xem thực nhân đằng mạn thỉnh cầu, tiểu mạn tỷ tỷ, ta sẽ bảo hộ muội muội, để cho chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Thực nhân đằng mạn nhìn xem hai người, rốt cục ngưng trọng biểu lộ gật đầu, tốt các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, theo sát ta. Kỳ thật còn có thôn thiên đại nhân tại, cho nên thực nhân đằng mạn mới dám đồng ý máy bay bên ngoài một đoàn ma pháp sư đi theo rơi xuống. Bọn họ thu hồi cây chổi sau đó nhìn vậy mọi người hỏa đánh mở một cái cửa. Từ phía trên đi xuống một cái mái tóc màu xanh lục cô nương, còn có một cái đáng yêu tiểu la lị không có râu mép có chút mặt người. Vì các ngươi là ai, các ngươi sau lưng đổ vật lại là cái gì, dẫn đầu ăn mặc mũ rộng vành tóc vàng mắt xanh nam sinh không khách khí nhìn xem thực nhân đằng mạn ngạo mạn nói. Thực nhân đằng mạn mang theo Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người đứng ở máy bay bên ngoài, sau đó nhìn đối diện một đám cách ăn mặc kỳ kỳ quái quái ma pháp sư thái độ càng thêm khinh miệt nhìn lại. Ta còn muốn hỏi các ngươi là ai, dựa vào cái gì công kích chúng ta chỉ bất quá đi ngang qua nơi này một đám hành khách thôi, đối đãi sứ khác khách nhân, các ngươi chiêu đại phương thức vậy mà như thế thô bỉ vô lễ, không có giáo dưỡng sao? Ngươi hiển nhiên đầu kia ma pháp sư toàn bộ phẫn nộ rồi, đồng thời cu nở dê á khẩu không trả lời được. Trong đó một cái nữ ma pháp sư ngẩng đầu nhìn thực nhân đằng mạn hừ lạnh, hừ, các ngươi kỳ kỳ quái quái trời mới biết có phải hay không người xâm nhập sau lưng tên đại gia hỏa kia chính là xâm lấn pháp khí. Không sai. Chính là, kỳ quái là các ngươi. Trong máy bay hành khách toàn bộ lo lắng nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ cái này đối mặt một màn. Đột nhiên có chút thụ yêu là nhà mình, ma pháp sư loại thứ này phương Tây nhà mình cùng nhà khác phân chia. Sợ đột nhiên này đánh lên tiết ấu, một chút hành khách nhịn không được lo lắng. Các ngươi nói thụ yêu đại nhân đánh thắng được hay không những ma pháp sư này? A đương nhiên có thể, thụ yêu nói thế nào cũng là chúng ta hoa hạ trong chuyện thần thoại xưa. A những ma pháp sư này là phương Tây, sinh ra thời gian nơi nào có xa cổ thần thoại thụ yêu thời gian lâu dài. Chúng ta thụ yêu khẳng định lợi hại nhất. Lời này vờ ơ y ma để cho đám người cảm thấy có đạo lý, tâm trong lặng lẽ đối với mình nhà thụ yêu ủng hộ. Thực nhân đằng mạn đi theo Vân Lam, tự nhiên cu nở dê học xong nhà mình chủ nhân trước kia phách lối, sau đó liền nhìn xem ảnh chụp một đám ma pháp sư ngẩng đầu khinh miệt, vậy liền đánh một trận á thua, liền lăn ra nơi này. Chúng bao nhiêu tổ y các ma pháp sư nhìn trước mắt mái tóc màu xanh lục thiếu nữ, đưa mắt nhìn nhau. Đây là khởi sướng khiêu chiến sao? Hử, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ ngươi? Chính là, ngươi muốn làm sao đánh các ma pháp sư trẻ tuổi nóng tính? Đối mặt thực nhân đằng mạn khiêu chiến một chút cu nở dê không có lùi bước, ngược lại là kích động. Chương 4209, thực nhân đằng mạn vs các ma pháp sư. Toàn bộ cùng lên đi đám ngu ngốc. Thực nhân đằng mạn học Vân Lam tùy tiện biểu lộ, quả nhiên chọc giận đối phương. Mà nhưng vào lúc này một đường thô kệch thanh âm truyền đến, các ngươi ở chỗ này làm gì? Một cái vẫn như cũ hướng về màu đen mũ rộng vành thế nhưng là thực lực và khí tức lại cực kỳ cường đại trung niên nam nhân ăn mặc nơi này phi hành tới. Chỉ bất quá hắn không có cưỡi cây chổi, mà là dẫm lên một cái phi hành pháp khí tới. Thế giới ma pháp cũng có ma thú, chỉ bất quá đặc biệt hy hữu. Trừ phi là quý tộc còn có quốc vương, công tước mới có tư cách có được. Giống thực lực tương đối cao, phi hành thảm còn có phi hành khí loại hình phụ trợ vật. Nhưng mà chỉ có sơ cấp ma pháp sư đến trung cấp ma pháp sư mới có thể cưỡi cây chổi. Cái này tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ hiển nhiên đẳng cấp còn chưa đủ cao, vừa mới học được khống chế phi hành còn có sử dụng đơn giản một chút ma pháp ngâm sướng mà thôi. Sẽ ở lễ đại nhân nhìn người tới, một đám tuổi trẻ các ma pháp sư toàn bộ cung kính nhượng bộ. Sẽ ở lễ nhìn bọn họ một chút, sau đó lại nhìn một chút thực nhân đằng mạn còn có phía sau nàng máy bay lớn, sau đó ngưng lông mày. Các ngươi là ai? Thực nhân đằng mạn nhìn xem sẽ ở lệ, các ngươi người vô duyên vô cớ công kích chúng ta máy bay, có phải hay không nên xin lỗi? Xin lỗi sẽ ở lệ sắc mặt trầm xuống, sự tình ta đã nghe nói, là các ngươi xâm lấn chúng ta đế đô khu vực an toàn, bị công kích là bình thường sự tình. Xâm lấn thực nhân đằng mạn cười lạnh, đi ngang qua bản đất chính là xâm lấn, không bằng vị đại nhân này đem không trung toàn bộ phong tỏa, liền một con chim nhỏ cũng sẽ không bỏ vào đến tính. Sẽ ớ lệ nhìn xem thực nhân đằng mạn, thân làm đại ma pháp sư còn chưa từng có bị người như thế bất tôn kính qua. Đằng sau một đám thiếu niên thiếu nữ nhìn có chút hả hê nói, sẽ ớ lệ đại nhân, nữ nhân này nói muốn cùng chúng ta khởi xướng khiêu chiến. Nàng nói nàng một người cùng tất cả chúng ta đánh, quá xem thường chúng ta hổ lì họ chịt đế đô ma pháp sư sinh. Sẽ ớ lệ đại nhân, xin cho nàng một chút giáo huấn. Đại ma pháp sư tôn nghiêm, cũng không phải ai cũng có thể khiêu khích. Sẽ ớ lệ quả nhiên sắc mặt càng thêm âm trầm nhìn xem thực nhân đằng mạn, ngươi muốn cùng học trò ta treo lên khiêu chiến nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Nếu như các ngươi thua, liền cút ngay á! Thực nhân đằng mạn không kiên nhẫn. Sẽ ớ lệ rốt cục không đành lòng, hắn đột nhiên trong tay xuất hiện một quyển sách, sau đó nhìn đối diện thực nhân đằng mạn, trong miệng nói lẩm bẩm, ma pháp chi thần à, để cho quang minh cùng hắc ám đều mang cho ta lực lượng cường đại, lấy lôi điện chi lực, lấy phong vân chi lực mạnh đại ma pháp chi lực ở chung quanh tắc quấn, để cho sau lưng đông đảo các ma pháp sư đôi mắt sùng bái. Ma pháp chi thư, sẽ ở lệ đạo sư lực lượng quá cường đại. Thiên ta sắp hít thở không thông. Mà đầu này thực nhân đằng mạn nhìn xem đầu kia còn tại lẩm bẩm sẽ ở lệ, rốt cục không thể nhịn được nữa rút ra một cái dây leo, ba liền đem sẽ ở lệ trong tay sách ma pháp quất bay, sau đó dây leo quấn ở thân thể của hắn, tay phải dây leo điên cuồng quất hắn. Đều nói không muốn nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đến cùng bắt đầu cũng không cần bắt đầu a. Ngay sau đó, đằng sau một đám tuổi trẻ các ma pháp sư đều liền nhìn mình đại ma pháp đạo sư sách ma pháp đều bị vứt bỏ bắt đầu rồi thụ ngược đãi một màn. Đối diện thiếu nữ tóc lục, tay đã biến thành thật dài dây leo, vòng quanh sệ ở lệ đạo sư liền bắt đầu trên không trung vung lấy hắn. Cái gọi là sệ ở lệ đạo sư, trường bào lộn xộn không chịu nổi còn chưa kịp phản ứng liền bị thực nhân đằng mạn lại một cái dây leo đánh trên mặt đất. A sệ ở lệ mặt bị thực nhân đằng mạn đánh thành mèo hoa, trong miệng nhất nhìn xem thực nhân đằng mạn bộ dáng kinh khủng, ngươi ngươi là ma thú. Chương 4210, đưa bọn hắn trở về. Tại thiên ma đại lục, ma thú là một kiện 10 điểm thưa thất lại cường đại vật chủng. Trừ bỏ trong truyền thuyết thánh ma đạo còn có cường đại long kỵ sĩ có thể khống chế ma thú bên ngoài, còn lại ma pháp sư nghe ma thú hai chữ biến sắc. Thật sự là bởi vì ma pháp sư công kích mặc dù cường đại tuy nhiên lại có cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là tố chất thân thể yếu kém. Bọn họ không giống chiến sĩ như thế lấy bản thân thân thể vì cận chiến đọ sức. Cho nên căn bản là không có cách thúc đẩy ma thú sức công kích như thế này cường đại bạo ngược sinh vật. Đồng thời thiên ma đại lục ma thú vốn là ít ỏi, không phải cường giả phù hợp không thể, cho nên lúc này sẽ ở lệ nhìn thấy thực nhân đằng mạn bản thể về sau làm sao có thể đủ không khiếp sợ không sai, ta chính là ngươi ma thú đại nhân. Thực nhân đằng mạn quấn lấy sẽ ở lệ thân thể, lần nữa tát bay hắn ra ngoài. Để cho chật vật sẽ ở lệ liền ngâm sướng thời gian đều không có cứ như vậy vãi đái vãi cước bỏ khai. Đằng sau một đám tuổi trẻ các ma pháp sư cũng là toàn bộ nguyên một đám kinh khủng trừng to mắt. Ma thú, làm sao có thể hơn nữa còn có thể biến thành hình người ma thú. Nhìn xem thực nhân đằng mạn vừa rồi bản thể bộ dáng, rõ ràng chính là nó là thực vật hệ ma thú sao thực vật hệ ma thú, làm sao có thể thực vật cũng có thể biến thành hình người ta còn là lần đầu tiên gặp. Chờ một chút biến thành hình người ma thú là cấp bậc gì đến thần thần thú? Thiên hố lì hỏi chịt đế quốc đến rồi một vị thần thú xe xệ ở lệ đạo sư. Ta chúng ta lúc này xệ ở lệ nhìn xem đối diện thực nhân đằng mạn sau đó hướng về phía một bọn học sinh nói, chạy chạy mau, mau trở về. Hán bộ dáng chật vật nơi nào có đến lúc càn rỡ bất quá lập tức, một đám ma pháp sư liền kinh hoàng cưỡi cây trổi rời đi. Nhìn xem bọn họ nói một mình sau đó kinh hoàng chạy trốn bộ dáng. Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người cũng nhịn không được khỏe miệng co giật. Tiểu Mạn tỷ tỷ, đám này ma pháp sư cu nở dê quá yêu a ngươi còn chưa bắt đầu, bọn họ liền hù chạy. Tiểu Vân Hề thở dài lắc đầu. Không cần để ý tới bọn họ, chúng ta hiện tại chuyện chủ yếu là liên lạc với Chu Nhân ở nơi nào. Thực nhân đằng mạn nắm Lịch Vân Hề còn có bên cạnh Lịch Vân chỉ chuẩn bị đi trở về máy bay. Trong máy bay các hành khách toàn bộ sướng đến phát rồi. Bọn họ chính ở phi cơ nơi đó cửa sổ nơi đó điên cuồng vẫy tay giơ ngón tay cái lên. Hoa hạ thụ yêu uy vũ ta liền nói, cái kia chút cái gì mà pháp sư khẳng định so với bất quá chúng ta thụ yêu. Ân, thụ yêu đại nhân thật lợi hại. Thực nhân đằng mạn trở lại cabin phảng phất như là anh hùng trở về tựa như, tất cả các hành khách vui sướng nhiệt liệt vỗ tay. Nhìn xem bọn họ, thực nhân đằng mạn có chút ngượng ngùng. Sau đó liền vụng trộm hướng về phía Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề nói, nhân loại các ngươi nguyên lai cu nở dê nhiệt tình như vậy. Ha ha, đó là đương nhiên. Lịch Vân Hề nhìn xem khách trong khoang thuyền các hành khách sau đó lại thở dài, ai nhưng là bây giờ tất cả mọi người ở nơi này ngoài vị diện khác đến rồi, đáng tiếc không phải cựu trọng thiên, chúng ta không thể để cho Minh Nguyệt thúc thúc chiếu cố. Ma pháp sư này đại lục, chúng ta còn tốt. Nhưng là những người bình thường này làm sao bây giờ a đương nhiên là đưa bọn hắn trở về. Lịch Vân chỉ một mặt bình tĩnh. A ca ca, ngươi có biện pháp? Lịch Vân Hề đột nhiên kích động nhìn xem Lịch Vân chỉ, khuôn mặt nhỏ sùng bái. Lịch Vân chỉ nói xong liền móc ra cổ mình bên trong vòng cổ, xuyên lấy một cái tiểu tiểu không gian giới chỉ là mụ mụ đưa cho bọn họ huynh muội lễ vật. Lịch Vân chỉ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên trong tay mình liền xuất hiện một cái tụ quyển. Nhìn thấy cái này tụ quyển thời điểm, Lịch Vân Hề chấn kinh, đây là mụ mụ đến trường các bảo bối chua sảng khoái sao ha ha ha ha ts 2, không không đổi mới xong. Chương 4211, các hành khách rời đi. Không sai, đây là một cái duy nhất không gian tụ quyển, có thể đưa tất cả mọi người bọn họ trở lại địa cầu. Lịch Vân chỉ nhìn xem trong buồng phi cơ hành khách sau đó ổn trọng nghiêm túc nói. Nghe được hắn nho nhỏ non nớt thanh âm. Cả khoang hành khách đều lấy vì mình nghe lầm. Đưa bọn hắn trở lại địa cầu thực nhân Đằng Mạn cũng là nhìn xem truyền tống tụ quyển sau đó kinh hỉ. Quá tốt rồi, chủ nhân, truyền tống tụ quyển vậy mà tại Vân Trì trong tay người ta nhớ được. Ca ca là lần trước cầm tới làm nghiên cứu hỏi mụ mụ muốn. Một bên Lịch Vân Hề một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Bất quá kịp phản ứng lại là nhắm lại vai thất lạc nói, thế nhưng là mụ mụ bọn họ còn không có tìm được, làm sao bây giờ căn bản không biết bọn họ ở địa cầu vẫn là cùng chúng ta tại cùng một cái giao diện. Nhất định là cùng với chúng ta, chủ nhân không thể lại để đó các ngươi hai cái không dứt trở về. Thực nhân Đằng Mạn khẳng định vô cùng. Vậy chúng ta trước hết đem bọn họ đưa trở về, sau đó lại tìm ba ba mụ mụ á, dù sao chỉ cần tìm được ba ba mụ mụ trở về nữa đã không phải là việc khó. Lịch Vân chỉ quyết định. Ân, cứ quyết định như vậy đi ca ca. Lịch Vân Hề cũng là gật đầu. Nàng mới không nỡ cùng ba ba mụ mụ tách ra đâu, trước đem những người bình thường này đưa trở về, bọn họ mới hảo hảo tìm mụ mụ. Trong buồng phi cơ hành khách nghe hai cái này tiểu bất điểm lập tức quyết định bọn họ đi ở còn có chút như lọt vào trong sương mù. Dù sao, từ vị diện này đưa trở lại địa cầu thực có thể chứ tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ xuống phi cơ, ta đưa các ngươi về nhà. Lịch Vân Trì tuổi còn nhỏ đã tự mang lĩnh quân người khí tràng, nghiêm túc mặt nhìn xem một đoàn hành khách sau đó ra lệnh. Nghe được hắn lời nói, tất cả hành khách đều khắc chế tâm tình kích động. Thật có thể trở về địa cầu sao? Bọn họ cho rằng còn muốn dùng máy bay tại xuyên Việt một cái phù hợp lỗ đen mới có thể trở về đây. Có thể, mọi người thu thập xong hành lý, lập tức đến ngay máy bay. A còn có các vị tiếp viên hàng không tỷ A Lịch Vân Hề cũng là vui sướng bộ dáng. Ân, một người cũng không cần thiếu, cái này chỉ có thể sử dụng một lần. Thực nhân Đằng Mạn bổ sung, cùng Vân Lam còn có Lịch Tiện tức tưởng tượng một dạng. Lịch Vân Chỉ đám người truyền tống tụ quyển cũng không có sử dụng trên người mình, ngược lại là quyết định đưa đi tất cả hành khách. Cơ trưởng còn có các tay lái phụ viên nghe được có thể đi trở về tin tức sướng đến phát rồ rồi. Một phi cơ người toàn bộ đều tập hợp ở bên ngoài đất trống bên trên, lúc này nguyên một đám giống như bé ngoan một dạng nhìn lên trước mặt Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề, thực nhân Đằng Mạn ba người. Tại ngay từ đầu cho rằng không thể trở về tới địa cầu thời điểm. Bọn họ mới phát hiện là như thế tưởng niệm thân nhân mình. Cho nên bây giờ nguyên một đám là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Lịch Vân Chỉ mở ra truyền tống tụ quyển, vượt qua lấy phía trên biểu hiện đủ loại đại lục, tại vượt qua đến Thiên Ma đại lục thời điểm dừng một chút, ngay sau đó lại rơi xuống khoa học kỹ thuật đại lục, địa cầu. Chuẩn bị xong chưa, chúng ta hiện tại bắt đầu truyền tống, từ cơ trưởng tới mở truyền tống, điểm kích xác nhận truyền tống địa cầu là có thể. Lịch Vân Chỉ nhìn xem cơ trưởng sau đó để cho hắn thuần thục phía trên thao tác về sau liền lui cách mở. Dù sao ai theo, ai cũng sẽ bị truyền tống, hắn đương nhiên không thể theo. Để tránh bị truyền nhầm, thực nhân Đằng Mạn mang theo Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người lui cách trăm thước có hơn. Đầu kia cơ trưởng nhìn xem Lịch Vân Chỉ đám người, ánh mắt mang theo cảm kích, cảm ơn các ngươi. Mà Lịch Vân Chỉ cũng là nhìn xem bọn họ. Hy vọng các ngươi vì lần này kỳ huyễn hành trình giữ bí mật liền tốt, nhất định cơ trưởng tự nhiên biết rõ loại chuyện này không thể công khai đi ra ngoài, coi như công khai chỉ sợ cũng không có ai tin a. Chương 4212, kích động thăm dò ham muốn. Cơ trưởng theo xác nhận truyền tống, sau đó tất cả mọi người biến mất ngay tại chỗ, liền xem như máy bay QNZ là theo chân biến mất. Bọn họ nghĩ đến bản thân hồi tới chỗ, đều về tới tự mình nghĩ về đến trong nhà. Những cái kia lúc đầu đã chuẩn bị thiết lập bi sự gia thuộc người nhà, QNZ bị đột nhiên trở về người thân hủ đến. Sau đó vui đến phát khóc cầm giữ ôm đến cùng một chỗ. Lại nói về sau tin tức cũng là xưng lần này ngân hàng là một lần kỳ tích trở về. Hơn nửa đêm máy bay đột nhiên đứng tại sân bay, không có người biết nó là thế nào xuất hiện mà nghe nói một ban này hàng không hành khách QNZ toàn bộ an toàn trở về, truyền thông QNZ toàn bộ không có phỏng vấn đến tin tức hữu dụng. Một chút hành khách mở ra chuyện vui nói, ta máy bay bay đến thế giới ma pháp, sau đó lại bị trên máy bay yêu tinh cho cứu trở về. Đám người nghe ầm vang cười to, lại không ai thật sự. Thiên Ma đại lục. Tiểu Mạn tỷ tỷ, chúng ta hiện tại nên đi nơi nào? A Lịch Vân Hề nhìn xem thực nhân Đằng Mạn, sau đó nghi hoặc hỏi. Vừa rồi nghe nói cái kia sẽ ở lệ bọn người nói nơi này là cái gì hố lì họ chịt đế quốc, chúng ta có thể vào xem. Lịch Vân Chỉ thanh âm truyền đến. Bất quá, phảng phất lại nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nhìn xem thực nhân Đằng Mạn nói, "Tiểu Mạn tỷ tỷ, ngươi có thể hóa thành bản thể sao? Vì sao thực nhân Đằng Mạn không hiểu nhìn xem hắn? Sẽ ớ lệ khẳng định đem ngươi tin tức đã để lộ ra ngoài, chúng ta không có cách nào cải biến tiểu mạn tỷ tỷ màu tóc còn có một số đặc thù, cho nên chỉ có thể để cho tiểu mạn tỷ tỷ ủy khuất trước biến trở về thực vật. Lịch Vân chỉ nghiêm túc giải thích. Thực nhân Đằng Mạn mới phản ứng được, mình bây giờ tồn tại rất có thể là phiền phức. Không có vấn đề, biến thành thực vật ta thoải mái hơn nha. Thực nhân Đằng Mạn dễ chịu biến thành một đóa tiểu bạch hoa bấu vào Lịch Vân chỉ tiểu tây trang ngực, nổi bật lên Lịch Vân chỉ anh tuấn ngây thơ mặt nhiều hơn mấy phần tiểu thân sĩ cảm giác. Ngay sau đó, lúc đầu ba người đi lập tức biến thành hai người đi. Lịch Vân chỉ lôi kéo nhà mình muội muội sau đó nói, muội muội nắm chặt ca ca tay, không nên chạy loạn. Tại thế giới ma pháp mặc dù không bằng cửu trọng thiên như thế, có thế là đối với tiểu hài tử chúng ta mà nói, có thể làm quá ít, vẫn là rất nguy hiểm, phải chú ý an toàn. Ân, biết rồi ca ca. Lịch Vân Hề tiểu tay nắm lấy Lịch Vân chỉ tay nhỏ, sau đó liền đột nhiên cúi đầu đối với mình trong túi nhỏ mặt phảng phất nằm nga y ho ho thôn thiên thú nói, thôn thiên thú, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp liên lạc với mụ mụ đâu, kém một chút liền quên thôn thiên, nó thần thông quảng đại. Có lẽ có thể tìm tơ y mụ mụ ở nơi nào cu nở dê không nhất định. Nghe nói như thế, Lịch Vân chỉ cũng là đôi mắt cùng cha mình một dạng tinh mịch, hắn vợ ơ y ma cũng thiếu chút quên thôn thiên tồn tại. Nếu như thực nhân Đằng Mạn không biết mụ mụ ở nơi nào mà nói, thôn thiên lại không nhất định cũng không biết. Quả nhiên có thể biết, chỉ bất quá cần ta thích ứng nơi này mà pháp chi lực mới được. Thôn thiên khó được mở miệng nói tiếng người giải thích nói. Thiên ma đại lục bởi vì không có linh lực nguyên nhân, rất nhiều môi giới đều cắt ra, cho nên nếu như muốn liên lạc với đến Vân Lam. Trước đó CN nó thích ứng nơi này mà pháp năng lượng, lại xem có thể hay không cảm ứng được cái gì có thể liên hệ bên trên liền tốt. Cái kia ca ca, chúng ta đi đế quốc xem một chút đi. Lịch Vân Hề đẩy máu phục sinh. Dù sao còn là lần đầu tiên đến thế giới ma pháp, cho nên tự nhiên kích động hưng phấn không thôi. Lịch Vân chỉ cũng là khó được nhếch miệng lên. Thoạt nhìn thật có hứng thú bộ dáng. Thực nhân Đằng Mạn, quả nhiên hai vị tiểu chủ nhân liền không đơn giản, chủ nhân không coi ở đây, cái này thăm dò ham muốn trước đó chưa từng có tăng vào ta. Chương 4213, nhà mạo hiểm nhỏ hành trình. Hồ Lì Hò Chịt Đế Quốc. Lúc này toàn bộ đế quốc đều đang đề phòng đứng lên, vừa rồi nghe Hồ Lì Hò Chịt học viện sẽ ở lễ đạo sư nói đế quốc bên ngoài xuất hiện hóa thành hình người hung tàn thần thú. Còn có một số các ma pháp sư nhìn thấy, đế quốc trên không có bất minh vật thể phi hành mà qua, rất có thể là một lần không hiểu xâm lấn. Đế quốc đội chấp pháp toàn bộ tại trên đường phố tuần tra. Mái tóc màu xanh lục thực nhân Đằng Mạn hình người hình tượng cũng là thiếp khắp nơi đều là, chỉ cần là mái tóc màu xanh lục cũng sẽ bị kiềm chế bắt lại, thẳng đến nghiệm chứng ngươi là ma pháp sư mới thôi. Đương nhiên, suối quẩy chỉ có mấy cái không cẩn thận ngộ lật màu sắc dược tề sư. Bị nhiễm sai mái tóc màu xanh lục đi ở trên đường cái lập tức trở thành toàn dân công địch. Ô hát mi gột, chúng ta không phải là cái gì ma thú, chúng ta là dược tề sư A đội chấp pháp các đại nhân, các ngươi nhi nở do ra nở dê, chúng ta là ma pháp sư, là nhân loại. Nhìn xem cái kia hai cái bị bắt đi mái tóc màu xanh lục trung niên nam nhân, trong góc Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân chỉ nhịn không được khỏe miệng co giật. Kaka, may mắn ngươi để cho tiểu mạn tỷ tỷ hóa thành thực vật bản thể. Bằng không thì chúng ta cũng sẽ bị bắt lại. Bất quá những người kia thức đốc, tiểu mạn tỷ tỷ rõ ràng chính là nữ hài tử, thế nào lại là lớn như vậy thúc thà dáng bắt lầm, cũng không muốn buông tha nguyên nhân. A Lịch Vân chỉ nhìn một chút trên người mình còn có nhà mình muội muội trang phục, vừa rồi tại trên đường đã khiến cho không ít người chú ý, ngay sau đó nhân tiện nói, đi chúng ta đi trước đổi một bộ quần áo đi. Quần áo ca ca, cái thế giới này có thể dùng tiên linh tệ sao? Lịch Vân Hề nghi hoặc hỏi. Nên không thể, ta vừa rồi gặp bọn họ sử dụng đặc thù kim tệ, ta nghĩ nên vàng cùng châu đáo cu nở dê là có thể. Bọn họ trong không gian giới chỉ, thế nhưng là có hoa không đủ tiền tài. Ai bảo mụ mụ vì lấy phòng ngừa vạn nhất cái gì đều chuẩn bị cho bọn họ tại trong không gian giới chỉ. Lịch Vân chỉ nắm Lịch Vân Hề từ một chút không đáng chú ý tiểu đạo sau đó đi vòng qua một nhà mua ma pháp bảo mặt tiền cửa hàng đi vào. Điếm chủ nhìn xem hai cái 5-6 tuổi đại manh em bé, hơi kinh ngạc, sau đó liền nhìn xem bọn họ nghi hoặc hỏi, tiểu hài, đại nhân các ngươi đâu, ta có thể mua những cái này xinh đẹp váy sao? Lịch Vân Hề trông chừng tiệm bên trong những cái kia công chúa đồng đồng quần đôi mắt mừng rỡ. nguyên lai trừ bỏ ma pháp bảo còn có càng nhiều lựa chọn. Đương nhiên có thể điếm chủ lúc này mới phát hiện Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người ăn mặc hết sức kỳ quái. Không khỏi nhớ tới hôm nay Nghiêm Cẩn Đế Đô, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một tia không hiểu. Sau đó liền nhìn xem Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề biểu lộ có chút quỷ dị nói, đại nhân các ngươi không cùng tới sao, tiểu hài tử chẳng lẽ liền không thể mua đồ sao? Lịch Vân chỉ tay nhỏ mở ra, một khối vàng thỏi lộ triển lộ ra, chúng ta phụ mẫu tại sắt vách mua đồ, cho nên cho chúng ta tiền để cho chính chúng ta tới chọn quần áo. Nhìn thấy vàng thỏi, điếm chủ sắc mặt lập tức biến, sau đó cười tủm tỉm bộ dáng, đương nhiên có thể, hai vị tôn quý tiểu khách nhân, tùy tiện tuyển. Nơi này cái gì kiểu dáng đều có. Trừ bỏ ma pháp bảo bên ngoài còn có một số tiểu vương tử cung đình phong kiểu dáng châu Âu Âu phục, tự nhiên cùng Lịch Vân chỉ trên người đơn giản màu đen tiểu tây trang khác nhau rất lớn, loại này cung đình phong cực kỳ khoa trương, cổ áo còn có ống tay áo đều toàn bộ đều là đường viền, bên ngoài Âu phục đại bộ phận cũng là áo đuôi tôm. Màu sắc có kim sắc, lục sắc, còn chiếu lấp lánh. Lịch Vân chỉ tại một chút hiện đại hội chợ kiểu dáng châu Âu trên tranh sơn dầu nhìn qua. Tiểu Hề tuyển á, Lịch Vân chỉ đem quyền quyết định giao cho muội muội. Lịch Vân Hề lập tức vui vẻ chọn lựa một bộ màu hồng đồng đồng quần, cùng bút bê một dạng nụ hoa kiểu dáng. Chương 4214, bắt tiểu thâu a, sau đó lại đặc biệt vì nhà mình ca ca tuyển một bộ kim sắc áo đuôi tôm, bên trong Âu phục là tương đối nhỏ khoa trương đường viền, màu sắc cực kỳ phụ trợ màu da. Tiểu cô nương ánh mắt thật tốt. Hai cái này bộ là tiệm chúng ta bên trong cuối cùng một bộ loại này mã số, bên kia là phòng thử áo. Điếm trưởng mang theo thân thiết ý cười nhìn xem Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ hai người chỉ đầu kia rèm vải nói. Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người đi thay quần áo. Nhưng lại không biết điếm chủ lập tức hướng về phía bên cạnh nhân viên nói, trẻ cờ ở, đi để cho đội chấp pháp tới, cẩn thận một chút. Trẻ cờ ở nghe nói như thế, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này hai cái tiểu hài có vấn đề sao? Rõ ràng hắn nhìn liền mười phần khả ái, á cho ngươi đi liền đi, nhanh một chút. Điếm chủ không nhịn được nói. Trẻ cờ ở liền lập tức liền chạy. Mà lúc này trong phòng thử áo Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người thì là đã đem quần áo bỏ vào không gian. Lịch Vân Hề lo lắng nhìn xem đem mình kéo vào gian thử đồ ca ca sau đó nói, chúng ta bị phát hiện sao đồ đần, bọn họ đều là phương Tây gương mặt, chúng ta ngụy trang quá tốt. Dung mạo cũng kém quá nhiều. Hơn nữa, vừa rồi nàng nhìn thấy chúng ta quần áo thời điểm nên liền hoài nghi. Lịch Vân chỉ nhìn xem Lịch Vân Hề, chờ một lúc chúng ta vọt thẳng ra ngoài. Trước dạng này hai tên tiểu quỷ tại trong phòng thử áo đủ loại thương lượng điểm chủ chờ ở bên ngoài lấy đội chấp pháp đến đây, nhìn thấy phòng thử áo bên kia không có động tĩnh liền an tâm chờ đợi. Ai biết lúc này, vừa rồi đứa bé trai kia không vui vọt ra sau đó nhìn hắn nói, các ngươi quần áo thiết kế quá không hợp lý. Chúng ta ở độ tuổi này không có đại nhân mặc vào quá phức tạp. Điếm chủ ngẩn người, thế nhưng là y phục này là bình thường thiết kế, tiểu khách nhân có thể mang về để cho phụ mẫu giúp các ngươi mặc. Ý ngươi chính là như vậy quần áo không thể tự mình mặc chỉ có thể người khác hỗ trợ, vậy chúng ta mua nó còn có ý gì? Ách, không phải là không thể bản thân mặc, tiểu khách nhân không phải mới vừa nói phức tạp một chút mà thôi, sao phức tạp chính là không tốt mặc. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta ở độ tuổi này thuận tiện vấn đề, có xung đột sao? Những cái này vốn chính là quý tộc quần áo, tiểu khách nhân. Cho nên các ngươi liền không bán chúng ta những bình dân này điếm chủ. Lúc này Lịch Vân Hề một trận gió tựa như liền lóe lên ngoài tiệm, Lịch Vân chỉ trông chừng tiệm chu sau đó chỉ hướng phòng thử áo. Muội muội ta quần áo chính mình cũng mặc không được, ngươi đi xem các ngươi một chút thiết kế đến cỡ nào không hợp lý a. Điếm chủ nhìn một chút phòng thử áo, sau đó nhân tiện nói. Cái kia váy hậu phương chỉ là đơn giản băng dính mà thôi, ta tới giúp các ngươi. Tiểu hài tử chính là phiền phức. Tiểu cô nương, có thể sao ta có thể vào không? Điếm chủ đối với lên trước mặt phòng thử áo sau đó nửa không lưng nói. Thế nhưng là bên trong cũng không có âm thanh. Điếm chủ nhịn không được trực tiếp xốc lên phòng thử áo, ai biết bên trong vờ ơ y mà không có vật gì. Cái này điếm chủ mới chợt hiểu ra bản thân khả năng bị lừa gạt. Sau đó quay đầu. Liền phát hiện vừa rồi tiểu Nam Hải cũng đã biến mất. Quần áo đâu, quần áo cu nở dê không cánh mà bay. Chỗ nào giống hắn nói phức tạp gì khó mặc, bắt tiểu thâu a, bắt tiểu thâu a, hắn lớn tiếng đuổi theo. Thế nhưng là bên ngoài đã sớm không gặp Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề thân ảnh. Đội chấp pháp lúc chạy tới thời gian nhìn thấy chính là điếm chủ một bộ cấp bách xoay quanh bộ dáng. Đội chấp pháp đại nhân, tiệm chúng ta tao ngộ ăn trộm. Đội chấp pháp người ngưng lông mày, tiểu thâu hình dung một lần tiểu thâu bề ngoài đặc điểm. Là, hai cái năm đứa bé trai 6 tuổi. Người là đang nói đùa. Chương 4215, cái gọi là chân dung. Trêu đùa đội chấp pháp người hậu quả là như thế nào chắc hẳn ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn. A đội chấp pháp đội trưởng biểu lộ uy nghiêm nhìn điếm chủ nói, chúng ta là nghe được ngươi nói có khả nghi người mới đến đây. Điếm chủ khóc không ra nước mắt, sau đó nói, hai cái này tiểu hài gương mặt cùng chúng ta không giống nhau, xem xét chính là hổ lì họ chịt đế quốc bên ngoài người. Đúng rồi, nhất định là bởi vì biết rõ ta gọi đội chấp pháp các đại nhân bọn họ mới chạy trốn. Ta nói làm sao kỳ quái như thế? Đội chấp pháp đại nhân, nếu như bọn họ không có mờ ám tại sao sẽ ở ngài trước khi đến liền chạy đâu còn lấy đi ta trong tiệm quần áo? Nghe nói như thế, đội chấp pháp đội trưởng dịp liền ngưng lông mày nói, bọn họ hướng chỗ nào chạy không không thấy được, bất quá ta có thể để người ta vẽ một chân dung cho đại nhân ngài. Điếm chủ nghĩ tới Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân hề hai cái liền nghiến răng. Chạy trốn thì chạy trốn. Cái kia vàng thỏi cu nở dê không để lại cho hắn, sớm biết trước hết thu tiền. Hai cái này đáng chết tiểu thâu. Tại điếm chủ miêu tả dưới, họa sĩ họa Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân hề hai người bộ dáng. Dịp nhìn xem chân dung sau đó giật mình, ta em đi, trên đời này lại có xấu như vậy tiểu hài tử hai tấm mấy vị xấu xí tranh chịu tượng, đậu xanh đồng dạng mắt nhỏ, xoay bảy xoay tám mặt, bén nhọn răng nanh. Liền xem như Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức ở chỗ này chỉ sợ đều nhẫn không ra trên bức họa hai cái chân ngắn quái vật là mình hải tử. Ai bảo chân dung này là căn cứ điếm chủ trong nội tâm hung dữ thành kiến miêu tả, cũng đương nhiên người phương Tây thẩm mỹ vốn là có sai lầm, tự nhiên không có khả năng thực thành công miêu tả ra người đồng phương tướng mạo, mà họa sĩ liền càng thêm không biết từ đâu vẽ lên. Được, đem chân dung đều dán ra đi, đem hai cái này tiểu quái vật bắt lại. Bọn họ khẳng định cùng nhân hình nọ ma thú có quan hệ. Dịp phân phó. Chờ bắt được người, quốc vương nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng bọn họ. Mà lúc này Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân hề hai người đã đổi lại vương tử cùng công chúa quần áo. Kỳ thật bởi vì Vân Lam ngũ quan có chu tờ hôn huyết cảm giác, hai cái bảo bảo ngũ quan cu nở dê cực kỳ lập thể. Thay đổi y phục về sau, khác biệt cũng không phải là rất lớn. Chỉ có thể nói vừa rồi nguyên nhân chủ yếu vẫn là trang phục phía trên, hai người dung mạo cực kỳ đáng yêu, cách ăn mặc một lần đủ để dĩ giả loạn chân. Đi ở trên đường cái lập tức gây nên không ít quý tộc phụ nhân yêu thích kinh hô, hoa thật xinh đẹp tiểu hải tử. Liền xem như dịp đám người từ bên cạnh hai người đi qua cù nở dê không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhanh đem chân dung đều dán xuống dưới. Dịp vung tay lên liền đối với chung quanh trên đường cái đám người giơ lên trong tay chân dung nói. Chúng ta tại bắt hai đứa bé, một nam một nữ 5-6 tuổi bộ dáng, nếu như các ngươi nhìn thấy chân dung lập tức báo cáo, có thể đi đội chấp pháp nhận lấy ban thưởng. Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân hề hai người tâm có chút nhức lên, không nghĩ tới điếm chủ kia nhanh như vậy liền cho bọn họ chân dung. Kaka, chúng ta muốn hay không chạy trốn lúc này dịp chờ đội chấp pháp liền tại bọn hắn đằng sau cách đó không xa vị trí. Hai người căn bản không dám trở về đầu. Hiện tại chạy mà nói. Mục tiêu quá rõ ràng, chúng ta trước xem tình huống một chút. Lịch Vân chỉ tỉnh táo phân tích. Mà nhưng vào lúc này xấu quá hài tử, cái này là quái vật ta nghe nói là hai tên trộm quả nhiên tướng do tâm sinh lớn lên rất đáng sợ. Thiên đội chấp pháp đại nhân, nếu như nhìn thấy hai đứa bé này chúng ta nhất định báo cáo. Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân hề hai người ngẩn người, bọn họ rất xấu sao ba ba mụ mụ còn có người qua đường rõ ràng đều khen bọn họ lớn lên vô cùng tốt. Thế là, hai người vụng trộm quay đầu tiếp tục. Chương 4216, bắt cóc quốc vương. Trong gió lộn xộn trên bức họa, hai cái sợi củ cải lộn xộn rơm rạ tóc, sau đó bánh nướng trên mặt hai quả đậu xanh, chỉ lên trời mũi, lớn răng nanh. Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân hề hai người trong gió lộn xộn, cái kia bức họa kia họa xác định là bọn họ mà lúc này trước mặt hai người một vị quý tộc phụ nhân thân thiết nhìn xem bọn họ, đừng sợ, các ngươi hai cái đáng yêu như thế. Nhất định không phải là cái kia dọa người tiểu thâu. Mặc dù Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân hề hai người cũng là 5-6 tuổi bộ dáng, nhưng là căn bản cũng không có đem hai người nghĩ đến tên ăn trộm kia trên người. Lịch Vân chỉ, Lịch Vân hề hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cũng may điếm chủ còn có cái kia họa sĩ là cái ngốc thiếu, bằng không thì bọn họ chỉ sợ còn được có vô tận phiền phức. Bình tĩnh ly khai cái này khối đường cái, Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người hưng phấn nhìn xem bốn phía kiến trúc. Kaka, đại lục này là thiên ma đại lục ca. Lịch Vân Hề tròn lưu lưu con mắt đáng yêu đến cực điểm, ăn mặc màu hồng váy công chúa, phảng phất Vân Lam phiên bản thu nhỏ cảm giác. Ân, vừa rồi truyền tống tụ quyển lên thiên ma đại lục chính là một ma pháp đại lục, không nghĩ tới mội mội cu nở dê chú ý tới, thật thông minh. Lịch Vân chỉ sờ lên Lịch Vân Hề đầu. Kaka, ngươi nói ba ba mụ mụ phải bao lâu mới có thể tìm được chúng ta đâu. Lịch Vân Hề nhưng lại có hơi mất mát. Rất đơn giản, Lịch Vân Trì tuổi còn nhỏ, đã bắt đầu thấy bình tĩnh còn có ổn trọng. Kaka có biện pháp. Lịch Vân Hề lập tức kinh hỉ trừng to mắt. Lịch Vân Trì chậm rãi câu môi, một thân kim sắc áo đuôi tôm tựa như một cái anh tuấn tiểu vương tử, nhường đường bên cạnh một chút mỹ nữ cũng nhịn không được ánh mắt nhìn nhiều hắn vài lần. Trắng nón lập thể ngũ quan, rất có vài phần lịch điện tức lăng lệ lại nhiều Vân Lam mấy phần trong sáng. Muội muội đi theo ta. Thực nhân đằng mạn nhỏ giọng cùng Thôn Thiên Thú nói, Thôn Thiên đại nhân, tiểu chủ nhân nghĩ muốn làm gì. Thôn Thiên Thú một mặt bình tĩnh, tiểu chủ nhân cũng là thời điểm nên hảo hảo trải qua nguy hiểm một lần, tinh linh vương chúc phúc còn có chân long khí lực lượng đến bây giờ cũng không có bị kích phát, người biết tại sao không? Vì sao? Thực nhân đằng mạn nghi hoặc. Bởi vì địa cầu qua an giật dồ ý hồ lì họ chịt đế đô nhất kiến trúc lớn chỗ. Lịch Vân Hề hiếu kỳ nhìn xem nhà mình ca ca, sau đó nói, nơi này là nơi nào? A quốc vương tại địa phương. Lịch Vân chỉ trực tiếp kéo mình muội muội đi về phía trước. Lịch Vân Hề trừng to mắt, quốc vương tại địa phương, vậy chúng ta đây là đem quốc vương bắt, ba ba mụ mụ liền biết chúng ta ở nơi nào. Ai biết? Lịch Vân chỉ một mặt bình tĩnh. Thực nhân đằng mạn cánh hoa đều kém một chút chấn động một lần. Tiểu Chi Chi, ngươi nói cái gì? Đem quốc vương bắt, nơi này chính là đế đô trung tâm, những cái được gọi là đội chấp pháp nghiêm cẩn nhất bảo hộ địa phương, a ta và muội muội đều còn không có sử dụng qua linh lực, ở địa cầu bị khắc chế, vẫn luôn không đột phá nổi, là thời điểm nên thực chiến. Lịch Vân chỉ đôi mắt thật sâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là mang theo vài phần nghiền ngẫm. Vân Hề, ngươi cũng cảm thấy sao? Thực nhân đằng mạn cảm thấy vẫn là Vân Hề tương đối nghe lời. Ai biết ca ca nói đúng, chúng ta nên đột phá thực lực trưởng thành. Vân Hề muốn trở thành mụ mụ lợi hại như vậy người. Vân Hề trong đầu là nhà mình mụ mụ ngàn thú thần phục bộ dáng, lúc trước thả chúng thú về thập trọng thiên một màn, mãi mãi cũng dừng lại ở nàng trong đầu. Cho nên, bọn họ mới không cam tâm trở thành hài tử bình thường, chỉ có thể thụ ba ba mụ mụ bảo hộ. Bọn họ QNZ phải cường đại hơn, tất nhiên đội chấp pháp người không chịu buông tha bọn họ hai tiểu hài tử. Như vậy bọn họ liền chủ động phản kích. Chương 4217, một trận đại chiến. Thực nhân đằng mạn, mà Thôn Thiên Thú hoàn toàn không để ý tới, một bộ dung túng bộ dáng, yên tâm đi, nếu có vấn đề cùng lắm thì chúng ta xuất thủ. Thực nhân đằng mạn mới thở dài một cái, hy vọng chủ nhân nhanh lên tới. Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người thẳng vào hố lì họ trên hoàng điện, cửa ra vào thị vệ quả nhiên ngăn cản bọn họ. Hai tiểu hài tử các ngươi là ai? Thị vệ kia nghi ngờ nói. Chúng ta là đến yết kiến quốc vương. Lịch Vân Hề giòn tan thanh âm vang lên. Cửa chính bọn thị vệ toàn bộ nhìn về phía nàng, trước mắt thị vệ một mặt nghiêm túc, quốc vương có thế không phải là các ngươi loại này bình dân gặp nhau liền có thể gặp. A, có đúng không? Vậy tại sao toàn thành đội chấp pháp đều muốn bắt chúng ta? Chẳng lẽ không phải quốc vương nghĩ muốn gặp chúng ta sao? Lịch Vân chỉ nhàn nhạt khiêu mi. Để cho cửa ra vào bọn thị vệ phản ứng câu nói này sau đều mở to hai mắt nhìn. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người. Đội chấp pháp sẽ bắt hai tiểu hài tử bọn họ sao? Không biết rõ, tựa như là thực, cái kia hai cái xấu xí tiểu đâu, không phải là bọn họ A? Cùng trên bức họa không giống A, mặc kệ nó trước bắt lại, rốt cục có người kịp phản ứng, thật dài đao nhọn nhắm ngay Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề. Các ngươi hai cái thực sự là đội chấp pháp đại nhân muốn người, tại sao có thể có người chuyên môn tự chui đầu vào lưới? Đương nhiên, bắt được chúng ta mà nói, thế nhưng là có ban thưởng thật lớn a, chẳng lẽ các ngươi không muốn đi quốc vương trước mặt tranh công sao? Lịch Vân chỉ dụ hoặc bọn họ. Quả nhiên, hai cái tiểu bất điểm liền thành công nhập vương cung. Dịp tiếp vào tin tức thời điểm còn không có thế tin, làm sao có thể cái kia hai cái tiểu hài tự chui đầu vào lưới? Lúc này Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người bị ép tở va ho trong cung. Xa hoa kiểu dáng châu Âu kiến trúc cực kỳ xinh đẹp lại đại khí bằng bạc. Lịch Vân chỉ Lịch Vân Hề hai người hoàn toàn không nhìn sau lưng đao nhọn, đi ở hoa lệ trên hành lang. Kaka, cái này trên trần nhà thật nhiều tiểu thiên sứ á, đây là bọn hắn phương Tây bích họa. Kaka, chúng ta giống như vậy không giống đang đóng phim, ta giống hay không rủ lì ẹt là cái bi kịch, muội muội vẫn là làm ca ca tiểu tiên nữ tương đối thích hợp. Phía sau đam thị vệ mặt không biểu tình, thực sự là không biết đội chấp pháp làm sao sẽ đối với dạng này tiểu hài tử cảnh giác còn đi đầy đường bắt người. Bọn họ hiện tại hành vi đều có chút buồn cười, dạng này tiểu hài tử chỉ sợ liền ma pháp đều còn không có thức tỉnh, có thế có nguy hiểm gì mà đúng lúc này phía trước hai tiểu hài tử đột nhiên quay người, hai người không hẹn mà cùng xuất thủ, hai đạo cường đại lại năng lượng quái dị đánh út về phía bọn họ. Âm một cái 1m8 chiến sĩ liền bị cô bé kia trong tay lực lượng cho vô ra. Cái khác bọn thị vệ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Kaka, tiểu hề linh lực có tiến bộ hay không? Lịch Vân Hề nhìn xem nhà mình Kaka khẩu khích lệ nói. Rất tốt, điều tức, vận chuyển linh lực, muội muội thử một lần phong hệ cùng lôi hệ cùng một chỗ. Tốt, Lịch Vân Hề ngon ngọt cười, sau đó trong miệng nhắc tới, phong lôi chi lực sau đó linh lực màu xanh lục còn có màu tím thiên lôi đột nhiên từ trong tay nàng hiện hiện, song hệ linh lực tác dụng so Vân Lam còn có tự nhiên. Tại đối diện thị vệ biểu tình kinh hoàng bên trong cơ ra ngoài. Thiên nhỏ như vậy song hệ ma pháp sư sao không cần ngâm sướng lôi hệ ma pháp còn có phong hệ ma pháp. Yêu nghiệt ta hoàng cung thị vệ phần lớn cũng là chiến sĩ. Bọn họ nhìn xem Lịch Vân Chỉ cùng Lịch Vân Hề hai người liền xông tới. Ma pháp sư thân thể là yếu kém. Chương 4218, ta có thể bắt cóc ngươi sao? Đương nhiên, đây là bọn hắn cho rằng. Cho nên nguyên một đám hung manh hướng về Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề phóng đi, chỉ vì bổ nhào hàng phục bọn họ. Thế nhưng là thổ thuẫn, băng thứ. Trước mặt Nam Hải thanh âm lạnh như băng truyền đến, sau đó trước mặt bọn họ lại đột nhiên xuất hiện một mặt tường gai, hàn băng đồng dạng gai nhọn, kim sắc huyền hóa đồng dạng mặt tường ngăn trở bọn họ. Để cho những cái kia xông lên chiến sĩ toàn bộ kinh hoàng lui lại, đây là thứ gì hai tiểu hải tử? Làm sao có thể ma pháp điều khiển năng lực mạnh như vậy hoàn toàn không khoa học. Nhanh mau gọi xin đại nhân tới. Trong đó một cái chiến sĩ quát. Bọn họ kém chút liền vọt tới băng thứ phía trên, muốn lui lại, ai biết lại bị Lịch Vân Chỉ lực lượng đẩy, tường gai xê dịch, đâm bọn họ phía sau lưng máu thịt bé bét. Lịch Vân Chỉ vừa thu lại tay, tường gai mới biến mất đi. Sau đó không để ý tới bọn họ kinh khủng bộ dáng liền nắm nhà mình muội muội hướng về hành lang đoạn trước nhanh chóng chớp mắt rời đi. Người người đâu các chiến sĩ nguyên một đám sợ mất mật. Cái kia vậy sẽ không là vương điện phương hướng ai nhanh đuổi theo, nếu để cho các nàng nếu như đã quấy rầy quốc vương, chúng ta nhất định phải chết. Mà nhưng vào lúc này một đường lực lượng cường đại vọt tới, sau đó một cái trung niên nam nhân hư không mà đi ra hiện ta y bon ở họ trước mặt. Nam nhân mặc dù mặc ma pháp trường bào, thế nhưng là cùng trước đó những ma pháp sư kia cảm giác hoàn toàn không giống. Xin đại nhân, mấy vị bọn thị vệ kinh hỉ trừng to mắt. Đột nhiên tới gọi ta là chuyện gì, xin nhìn xem bọn họ, khuôn mặt nghiêm túc. Dẫn đầu thị vệ lập tức cung kính nhìn xem hắn, tôn kính thánh ma đạo đại nhân, vừa rồi có hai tên tiểu quỷ đả thương chúng ta hướng về quốc vương phương hướng đi, đại nhân không nên kinh ngạc, hai cái này tiểu quỷ không đơn giản. Xin ngưng lông mày, hai tên tiểu quỷ các ngươi đang nói đùa không muốn cho các ngươi thất trách kiếm cớ. Đại nhân loại chuyện nhỏ nhặt này cu nở dê xuất động ta, các ngươi hồ lì hò chịt đế quốc thị vệ càng ngày càng vô dụng, một đám rác rưởi. Thánh ma đạo không thuộc về bất kỳ thế lực nào, bọn họ vì quyền thế mà lưu lại, liền xem như quốc vương cu nở dê nhất định phải tôn trọng bọn họ. Thôi, ta đi qua nhìn một chút. Xin thân ảnh lóe lên. Cùng Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người biến mất cảm giác là một dạng. Cũng là chớp mắt không cần bất kỳ chuẩn bị gì. Cái kia hai tên tiểu quỷ, làm sao có thể vờ ơ y ma cùng thánh ma đạo đại nhân một dạng Lịch Vân Chỉ. Lịch Vân Hề hai người vọt đến nhất kiến trúc lớn cho ơ y lúc này quốc vương đổ lễ đổ còn tại cùng các vị công tước nghị lấy sự tình. Đột nhiên liền bị xâm nhập hai vị tiểu hài cho kinh hãi ngây ngẩn cả người. Làm càn, ai để bọn hắn vào đổ lễ đổ sắc mặt âm trầm nói. Đông đảo công tước cũng là toàn bộ đều sửng sốt. Tại sao có thể có tiểu hài tử đột nhiên xuất hiện đại điện bọn thị vệ đâu mà lúc này cửa đại điện bọn thị vệ đều không có phản ứng. Bọn họ vội vàng vọt vào chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Lịch Vân Chỉ giơ lên một tay, khí độ phi phàm. Thượng tọa đố lễ đồ đôi mắt ngẩn người, sau đó xẹt qua nghi hoặc. Ngươi muốn nói cái gì, ta có thể bắt cóc ngươi sao? Lịch Vân Chỉ nhìn xem hắn, đường đột liền đến một câu như vậy. Không đơn giản đố lễ đồ chấn kinh rồi, trong đại điện đông đảo công tước đồng dạng bị khiếp sợ. Cái gì bắt cóc quốc vương đứa trẻ này là lại nói cái gì còn không mau đem hai cái này bình dân bắt đông đảo công tước đều quát. Đằng sau bọn thị vệ mới xông đi lên chuẩn bị cầm xuống hai cái này đại nghịch bất đạo tiểu quỷ. Ai biết? Chương 4219, vậy quá đáng ghét. Xoát từ Nam Hải trong tay hiện ra lực lượng cường đại, sau đó bọn họ một đám chiến sĩ toàn bộ đều bay ra ngoài. Cái này xúc không kịp để phòng thuấn phát lực lượng, để cho trong đại điện tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ma pháp sư thuấn phát ma pháp sư làm sao có thể nhỏ như vậy ngâm sướng ma pháp đều còn sẽ không ác không, là cùng tuổi thiên phú thức tỉnh đều hẳn không có. Dạng này tuổi tác, chẳng lẽ là thánh ma đạo đại nhân khả năng sao điên. Thế nhưng là hai cái thân ảnh nho nhỏ liền là có thể dùng lực lượng kia, kinh lôi, lợi phòng, băng truy, thiểm điện, thổ phòng đem toàn bộ đại điện hủy loạn thất bát tao. Lạc lạc lạc lạc tiểu nữ hài tiếng cười giống chuông bạc một dạng êm tai, thế nhưng là đối với bọn họ mà nói lại là ác ma. Nghị sự bàn dài cũng là bị hai tên tiểu quỷ dẫm lên mặt đồ vật còn có văn bản tài liệu toàn bộ hủy. Ta thiên ngũ hệ ma pháp sư sao nơi nào đến hai cái yêu nghiệt mà lúc này Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân hề hai người đã phi tốc nhảy đến một mặt chấn kinh đổ lễ đổ trước mặt, sau đó hướng về phía hắn ác liệt lộ ra hai cái đáng yêu nụ cười nói. Thế nào có thể sao có thể cho chúng ta bắt cóc sao đổ lễ đổ vỗ một cái mặt bản sau đó đứng lên, đột nhiên từ trong tay xuất hiện một cây ma pháp trượng, làm cản, đây là hổ lì họ chịt đế quốc, chỗ nào có thế từ các ngươi ngay sau đó trả đạp ngay sau đó liền. Vung lên trong tay vương trượng, điện thiểm lôi minh chi ký, tuân theo thần ý chỉ, để cho ma pháp chi linh giáng lâm, trừng phạt những cái này đáng giận hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lịch Vân chỉ ném ra một vật nhét vào trong miệng hắn. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy các ngươi người ở đây đều thích dạng này niệm niệm lại nhảy đánh nhau sao vậy quá đáng ghét. Đám người chỉ nhìn thấy Lịch Vân chỉ một cái chân, mà giày đã tại quốc vương trong miệng. Ô ô ô ô đổ lễ đổ muốn lam mở tư cờ chê tờ hắn đến cùng chỗ nào trêu chọc hai cái này tiểu quỷ nghĩ muốn xuất ra trong miệng giày. Ai biết hai tên tiểu quỷ vờ ơ y ma cho hắn hạ cái gì cấm pháp, trên người hắn bị một tầng lực lượng giam cầm, không nhúc nhích được. Phảng phất nhìn ra hắn vấn đề, bên cạnh Lịch Vân Hề liền ngọt ngào thanh âm truyền đến nói, không phải chúng ta muốn bắt cóc người, là ngươi muốn bắt chúng ta trước đây, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không bắt cóc người, cho nên xin ngươi đừng lại bắt chúng ta, thế nhưng là nếu như bây giờ chúng ta thả ngươi, ngươi khẳng định vẫn là sẽ cho người bắt chúng ta, cho nên càng nghĩ vẫn là trói ngươi tương đối an toàn. Đông đảo công tước, đồ lệ đồ đều bị Lịch Vân Hề quay tới quay lùi con choáng. Cái gì hắn muốn bắt bọn họ, hắn muốn lúc nào bắt hai tên tiểu quỷ chờ một chút, chẳng lẽ nị nị môn là ô ô ô ô đổ lễ đổ rốt cục nhớ tới, vừa rồi hội nghị bọn họ còn tại ra nở dê sự tình. Đội chấp pháp nói tìm được khả nghi người xâm nhập, nghe nói sẽ ở lễ đạo sư nói một dạng, người kia hình ma thú bên người cũng chính là hai đứa bé, cho nên đội chấp pháp chính đang nghiệm chứng có phải là bọn hắn hay không. Chẳng lẽ là hai đứa bé này, a a a a ta không bắt các người. Trước buông ta xuống á đổ lễ đổ nhìn xem ngồi xổm trên bàn cửa NGF tờ hắn hai tên tiểu quỷ, phía dưới các công tức không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn mặt đều muốn vứt sạch. Bị cường giả bắt cóc còn tốt, nhưng là bị hai cái 5-6 tuổi tiểu quỷ, hắn về sau uy tín đều muốn cho ăn. Dù cho hai cái này tiểu quỷ lợi hại hơn nữa, mà nhưng vào lúc này làm càn một đường khí tức cường đại đột nhiên lao qua, mọi người nhìn về phía ngoài điện. Chỉ thấy cái kia thánh ma đạo đại nhân xin mang theo để cho người ta ngạt thở uy áp xuất hiện ở trong điện. Chương 4220, đáng chết tiểu quỷ. Các ngươi là ai còn không mau đem quốc vương buông xuống xin ngưng lông mày nhìn xem Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân hề hai người. Tiểu chủ nhân, người này rất mạnh, các ngươi cẩn thận. Thực nhân đằng mạn thanh âm nhắc nhở. Lịch Vân chỉ, Lịch Vân hề hai người biểu lộ sáng một cái. Cường giả phi thường tốt, bọn họ chờ chính là cường giả. Chúng ta giống như tìm không thấy muốn thả hắn lý do. Lịch Vân chỉ mắt nhìn hướng xin, tuổi con nhỏ, khí chàng liền mười phần. A ta sẽ cho ngươi biết lý do. Xin nhìn xem hắn, trong tay mạnh đại ma pháp dũng xuất ra ngoài, trong nháy mắt kia bàng bạc phát huy lực lượng, làm cho cả trong đại điện tất cả mọi người cảm giác muốn hít thở không thông. Quốc vương đổ lễ đổ đôi mắt đắc ý, lại Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân hề hai người xem xét. Đồng thời nhảy xuống cái bàn sau đó núp ở phía sau hắn. Đỗ lệ đồ trừng to mắt, a a a đang chết tiểu quỷ, lại đem hắn làm bia lỡ đạn. Nhìn đến nơi này, xin vội vàng thu hồi ma pháp chi lực, có bản lĩnh cũng không cần trốn, có bản lĩnh bắt được chúng ta a lược lược lược lược. Lịch Vân Hề lẻ lưỡi, sau đó màu hồng thân ảnh nhanh chóng từ dưới đáy bàn chui vào. Mà Lịch Vân Chỉ thì là đi ở phía trên, thay muội muội mình hấp dẫn lực chú ý. Thân ảnh hắn thuấn di có loại đi bộ nhàn nhã ưu nhã, phảng phất hư ảnh đồng dạng xuất hiện ở xin trước mặt, sau đó lại nhảy ra đại điện. Nghị muốn đánh nhau sao? Chờ người xin nhìn xem hắn phóng tới đại điện thân ảnh, sau đó QNZ là theo chân lẹn ra ngoài. Trong điện các công tước thả đố lệ đồ, nhìn xem hắn phẫn nộ đuổi theo, xin, giết bọn hắn. Không, trước bắt sống, ta phải thật tốt tra tấn sau đó đem bọn họ đưa đến nô lệ thị trường hung hăng làm đủ. Đông đảo công tước cũng là cùng ra ngoài điện, bọn họ nhìn xem bên ngoài đối mắt ba người. Một chút QNZ không nghi ngờ xin đại nhân có thể nghiền ép ở cái kia hai tên tiểu quỷ. Các ngươi còn có dập đầu nhận tội cơ hội. Xin cười lạnh nhìn xem bọn họ. Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề hai người cũng là khuôn mặt nhỏ lạnh lùng. Các ngươi QNZ có xin tha thứ cơ hội, đừng nói ta không nói cho các ngươi biết. Hừ, cuồng vọng. Xin nhìn xem hai người, đột nhiên cả người lên tới giữa hư không đứng thẳng. Đằng sau đổ lễ đổ đám người nhìn xem một màn này đều đôi mắt tràn đầy cung kính cùng kính sợ. Không hổ là cường đại thánh ma đạo đại nhân, có thể trực tiếp hư không mà đứng. Thánh ma đạo đại nhân ứng phó cái kia hai tên tiểu quỷ, thật đúng là bóp con gà con một dạng đơn giản. Ta muốn hung hăng tra tấn bọn họ mới có thể phát tiết ta lửa giận. Đổ lễ đổ cắn răng hung hăng nói. Nhưng mà, ai biết như vậy lúc dạng này sao chúng ta cũng có thể. Lịch Vân Chỉ ngẩng đầu nhìn hư không mà đứng xin, sau đó cùng Lịch Vân Hề hai người tác dụng linh lực QNZ là đồng dạng lên tới giống như hắn độ cao. Đối diện xin biểu lộ rốt cục hiện lên chấn kinh, làm sao có thể? Đỗ Lệ Đồ chờ một đám công tức cũng là mở to hai mắt nhìn. Hư không phi hành cái này xác định là 5-6 tuổi tiểu hài tử sao? Hai cái 5-6 tuổi thánh ma đạo giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc biết sợ hãi. Phải biết một cái thánh ma đạo lực lượng thế nhưng là hiện hữu đỉnh phong lực lượng, hắn có được hủy diệt một thành trì năng lực. Ai cũng không dám đắc tội thánh ma đạo đại nhân, nếu như giống Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người thực sự là thánh ma đạo mà nói, như vậy hồ lì hỏi chỉ đế quốc phải cần cực độ coi trọng, đồng thời cải biến thái độ. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề hai người tu luyện không phải ma pháp, mà là tu tiên. Đồng thời hai người cũng là ngũ hệ đồng tu nghịch thiên thiên tài. Chương 4221, Thần Hải Tử. Chớ nhìn bọn họ hai người nhỏ, thế nhưng là vừa ra đời chính là kim đan kỳ thể chất cùng cơ sở, vừa tu luyện liền trực tiếp là từ kim đan kỳ bắt đầu, vượt qua vô số ngưỡng cửa. Hai người hiện tại đã là nguyên anh đại năng, nếu như không phải ba ba ma ma không chế không để cho bọn họ tại hiện đại sử dụng linh lực, hiện ta y bo nở họ đã sớm không chỉ hiện tại đẳng cấp. Bởi vì thiếu khuyết sức chiến đấu, hai người bây giờ còn tương đối trúc chắc. Thế nhưng là, khó được đối diện có một cường giả, bọn họ có thể luyện tay một chút. Các ngươi đến cùng là ai? Xin cảnh giác nhìn xem Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề hai người. Rốt cuộc là như thế nào phụ mẫu mới sinh ra dạng này yêu nghiệt? Chúng ta là thần hải tử, ngươi tin không? Lịch Vân Hề một mặt kiêu ngạo. Làm càn, vỡ ơ y ma vũ nhục thiên thần, ma pháp nguyên tố chi thần sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vừa nói, xin liền hướng lấy Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người công kích đi. Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề hai người cũng là tốc độ cực nhanh tản ra, trong tay lực lượng tuân ra biến thành phòng ngự cùng công kích. Lịch Vân Chỉ ngực mang theo thực nhân đằng mạ. Lịch Vân Hề bên cạnh lưng bọc nhỏ trong bọc là thôn thiên thú. Hai cái thú cũng không định lập tức xuất thủ, tiểu chủ nhân ý đồ rất rõ ràng, chuẩn bị thực chiến bản thân khảo hạch. Thế nhưng là xin thánh ma đạo năng lực tương đương với tu tiên giới phân thần kỳ, so hai người bọn họ trọn vẹn cao hơn hai cái đại đẳng cấp. Liên tính hai người bọn họ là ngũ hệ có thể rút ngắn một mảng lớn khoảng cách, có thế là chống lại vẫn là miễn cưỡng. Vừa rồi xin cũng không có sử dụng toàn bộ lực lượng, khi nhìn đến Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề hai người quỷ dị thực lực về sau, liền sử xuất 10 tầng 10 ma pháp chi lực. Thủy hệ ma pháp xin trong tay băng lưu hung hăng hướng về Lịch Vân Chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người đánh tới. Lịch Vân Chỉ, Lịch Vân Hề trong tay hai người đồng thời tế ra lôi điện song hệ linh lực, nguyên anh hậu kỳ lôi điện dẫn nhập, trực tiếp phá mở tầng mây, thiên địa biến sắc, thiên lôi đều bị dẫn xuống dưới, thẳng tắp hướng về xin bổ tới. Xin chưa kịp phản ứng, lôi điện chi lực không phải từ bản thể ma pháp mà ra sao có thể mượn dùng thiên nhiên lôi điện thế nhưng là hiện thực chính là như vậy. toàn bộ mây gió đất trời đổi biến, hai vị nguyên anh hậu kỳ thiên lôi tế lực, lôi điện đan sen, để cho phía dưới hồ lì họ chịt đế đô các ma pháp sư đều sợ ngây người. Cái này đây đây là lôi thần giận sao trong hoàng cung, Đỗ Lệ Đồ đẳng công tức cũng là sắc mặt trắng bệnh, chẳng lẽ bọn họ thực sự là thần hài tử chân trời thiên lôi trực tiếp khóa chặt xin đánh xuống, hắn đần độn sợ đắc tội lôi thần mà không dám né tránh, 10 phần 10 lôi điện đánh tới trên người hắn, nếu như không phải Lịch Vân Hề Lịch Vân chỉ hai người lực lượng còn chưa đủ, trực tiếp là có thể đem hắn bổ hồn phi phách tán. Nhưng là bây giờ QNZ không tốt đẹp được đi đâu. Thật dài ma pháp trưởng bảo bị lôi điện bổ nát như, hai đầu lông tơ rồi rào chân đều lộ ra đi ra, phảng phất mang theo một tấm sắc bén ca rác rưởi ga giường. Vốn là hơi xoăn tóc cũng là biến thành bạo tạc đầu. Đương nhiên, Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người cũng không tốt hơn chỗ nào đồng thời bị xin băng lưu vô ra, bất quá thực nhân đẳng mạn còn có thôn thiên thú giúp bọn họ chống đỡ đại bộ phận lực lượng. Cho nên hai người lưu loát đứng lên nhìn xem xin cười trên nỗi đau của người khác chào cười lên. Ha ha ha ha ha đồ đần, ngươi sẽ không trốn sao? Các ma pháp sư cũng giống như những người này dạng này khôi hài sao? Không đơn giản nói nhảm nhiều còn ngu xuẩn. Xin lại kinh sợ, ngươi các ngươi rốt cuộc là làm sao sử dụng thiên lôi lực lượng là nhân loại có thể mượn dùng sao? Đó căn bản không thể tưởng tượng nổi.